Bạn đang nghe truyện Cực phẩm gia đình chi xanh biết ý nghiêm nghị. Thực hiện audio duy nhất tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 51 đến 60. Thứ 51 chương muốn chết Tiếu Thanh Tuyền. Xinh đẹp như hoa, hoa như mỹ nhân. Những lời này dùng để hình dung lúc này Tần Tiên Nhi lại không quá thích hợp. Xinh đẹp Tần Tiên Nhi mặc lấy quần áo góc phía trước ra sân mỹ nhân tới nói, muốn bảo thủ rất nhiều, nhưng nàng tinh xảo đặc sắc đầy đặn ngọc thể cơ hồ cũng là hoàn toàn bại lộ tại trong không khí, Cung Lâm Tam cùng Hồ Bất Quy cẩn thận thưởng thức. Tiên Nhi ra sân, giống như không khí đều động lại. Vài tia giống như hoa lan lại như xạ hương hương thơm tại hai người nam nhân mũi ở giữa im lặng phất qua. Tiên Nhi mắt đẹp như tranh vẽ, nhìn quanh ở giữa thần thái quyến rũ, áo yếm hai bên đai an toàn thượng theo đóa đóa tường vi hoa hồng, tuyết trắng vú thịt liền tại trong này nụ hoa chớm nở, dưới ánh đèn lờ mờ làm người ta thấy không rõ nàng áo yếm ngoại lộ ra cái kia một vòng màu hồng phấn là nàng cùng vú, vẫn là áo yếm thượng tường vi hoa hồng. Hung y bên dưới liên tiếp một khối hắc sa doanh doanh che chắn bí mật của nàng hoa viên. Lâm Tam tại dưới đài kích động hưng phấn đầu trước duỗi, cổ bị kéo đến lão trưởng, đôi mắt nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Tần Tiên Nhi trước ngực phong cảnh, kia nóng cháy ánh mắt dường như muốn xuyên thấu kia đóa đóa tường vi hoa hồng, thị gian nàng cực phẩm ngọc nhũ. Tần Tiên Nhi nhìn thấy hắn động tác, nhịn không được mặt phím hồng choáng váng, giấu môi khẽ cười lúc, quyến rũ thân hình nhẹ nhàng run rẩy. Trước ngực vẽ ra một đạo mỹ diệu cuộn sóng, kéo theo hung y bên dưới che chắn nơi riêng tư hoa viên hắc sa đàn y. Kinh bạc quần chữ T phía trên theo cái kia đóa tường vi hoa hồng ngoại duyên hình như lộ ra mấy cây mơ mộng màu đen bộ lông. Nhìn Hồ Bất Quy luống cuống không chịu nổi, này hay là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Tiên Nhi lung linh thân, không khỏi hắn tại trong lòng định ra rồi một cái hoành xa mục tiêu vĩ đại. Xôn xao. Tiên Nhi lay động hung y bên dưới hắc sa tại trong vũ đài mạn diệu một vòng, mở đông lưng ngọc phía trên bất nhiễm một tia tì vết nào, cận trói hai cây căng màu đen dây lưng quấn quanh tại nàng gáy ngọc, lưng ngọc sau đó, sung túc ngạo nghễ vểnh lên mông ngọc phía trên đưa ngang một cái dựng lên hai cây màu đen dây lưng quấn quanh ở trong này. Ông! Hồ Bất Quy ánh mắt nóng hừng hực bỗng nhiên ngẩn ngơ, giống như là không thể tin được mới vừa rồi chợt lóe lên hình ảnh. Đó là một đóa mềm mại hoa cúc nụ hoa, cùng với nụ hoa hạ bị quần chữ T vải dệt lặt ra hai miếng phấn nộn môi mật. Đáng tiếc, tốt đẹp hình ảnh, nháy mắt lướt qua. Tần Tiên Nhi thu thủy con mắt sáng chỉ Lâm Tam một người, không chú ý đến hắn bên cạnh còn có một cái nam nhân đối với nàng chủ quan suy nghĩ không thôi. Nàng nhẹ xoay thân thể yêu kiều đi đến Lâm Tam bên người, mỉm cười nhìn Ái Lan, che miệng quyến rũ cười, khanh khách. Phu quân. Thiếp đêm nay chờ ngươi nha. Không chờ Ái Lan nhận lời, Tiên Nhi lại cuốn lên nhất làn gió thơm, tinh xảo đặc sắc thân thể yêu kiều chậm rãi biến mất tại hai người nam tầm mắt của con người. Coi như Lâm Tam cho rằng còn sẽ có ái thê ra sân thời điểm, Tiếu Thanh Tuyền bọc lấy kia thân cám dỗ tất đen áo ngủ xuất hiện ở trước mắt hắn, doanh doanh nhập tọa, môi hồng mang cười, tướng công, ngươi chẳng lẽ còn mong chờ người khác sao? Ừ. Lâm Tam một trận gật đầu, theo sau phát hiện Tiếu Thanh Tuyền ánh mắt lạnh dần, vội vàng lắc đầu, không không không, làm sao có thể chứ, ta có mấy người các ngươi là đủ rồi. Phải không? Tiếu Thanh Tuyền nghi ngờ nhìn hắn liếc nhìn một cái, áp trục nhưng là ngọc như Nga. Cái gì? Lâm Tam đột nhiên đứng dậy, thân thể không cẩn thận chống đối đến Tiếu Thanh Tuyền ngọc nhũ, kéo theo từng đợt sóng dao động, kinh hô, đại tiểu thư cũng tới. Ta cùng vài cái tỉ muội ra sân, cũng không gặp ngươi kích động như vậy. Hừ. Tiếu Thanh Tuyền nũng nịu rên rỉ một tiếng, ánh mắt nhìn cũng không nhìn Hồ Bất Quy giống nhau, tại nàng trong mắt, Hồ Bất Quy bất quá là nàng một đầu đồ chơi thôi. Hồ Bất Quy tại một bên nhìn liếc mắt đưa tình hai người, đáy lòng sinh ra chua xót chi ý, lo lắng mạnh liệt đau đớn. Hắn nghĩ nhiều kia một chút mặt lấy đồ lót sexy nữ tử là hắn nữ nhân. Hắn nghĩ nhiều những cô gái kia vì hắn mà xuyên, vì hắn mà cười. Lâm Tam bị Tiếu Thanh Tuyền bị nghẹn nói không ra lời đến, Dư quang của khóe mắt Phiêu gặp ảm đạm thất sắc Hồ Bất Quy, lập tức biết hắn vì sao mà thương, vỗ vỗ bờ vai của hắn, lời nói đầy ý vị nói, Hồ đại ca, ngươi và ngươi yêu thích nữ nhân quan hệ thế nào? Tiếu Thanh Tuyền vừa nghe, con mắt sáng nhìn về phía Hồ Bất Quy, muốn nhìn một chút hắn có thể nói ra cái gì. Nghe được Lâm Tam nói, Hồ Bất Quy trong não xuất hiện chính là Ninh Vũ Tích tiên tư, nghĩ đến tiên tử cái kia hô hấp thiên tầng tuyết cực phẩm danh khí mật huyệt hắn nếu không có thể thưởng thức, tâm lý trận kia lo lắng đau đớn càng thêm kịch liệt. Quan hệ có thể như thế nào, lạnh lùng nhàn nhạt. Hồ Bất Quy rầu rĩ thở dài đứng dậy, lắc đầu sắc mặt thê lương rời đi cái này đối với hắn mà nói là đất thị phi địa phương. Hồ Lâm Tam duỗi tại không trung tay một chút, lời muốn nói đã ở hắn nhìn thấy Hồ Bất Quy cô đơn bóng lưng sau nuốt xuống bụng bên trong. Hừ, này Hồ lão cẩu còn rất có tự mình hiểu lấy. Sư phụ ta là dạng gì người? Kỳ thật hắn một kẻ thao phu có thể dòm ngó. Tiếu Thanh Tuyền tại trong lòng cười nhạo không thôi. Trận này trình diễn nội y làm Tiếu Thanh Tuyền tại Lâm Tam trên người nhìn thấy hy vọng, đối với Hồ Bất Quy cách nhìn, cùng với ban đầu ý tưởng, toàn bộ thay đổi. Đối với một cái nữ nhân tới nói, không có đồ vật gì đó so trinh tiết quan trọng hơn. Thậm chí Tiếu Thanh Tuyền còn manh động một cái ý nghĩ, thì phải là tại nàng trở về thí nghiệm Lâm Tam tiểu nhuyễn trùng, nhu nhược sâu nhỏ, phải chăng như nàng sở liệu giống như trọng chấn hùng phong, dễ tìm cái cơ hội ám sát Hồ Bất Quy. Chỉ có nàng chính mình rõ ràng nhất, Triệu Tranh cùng Lâm Huyên rốt cuộc là ai đứa nhỏ. Thời gian qua đi, có chút bí mật cuối cùng cũng sẽ trồi lên mặt nước. Chỉ có chết người, không có khả năng mở miệng nói chuyện. Tướng công, ngươi trước thưởng thức chúng ta nha hoàng, ta đi nhìn nhìn Ngọc Như chuẩn bị thế nào. Không đợi Lâm Tam giữ lại, Tiếu Thanh Tuyền liền cất bước rời đi tiên vận các đại sảnh, đi trước phương hướng cũng không phải là nàng đã nói hậu trường. Tiên vận các lầu hai sân thượng. Nhục hí bắt đầu rồi. Hồ Bất Quy nhìn xa ở bờ hồ, khô ráp mặt già phía trên viết đầy tâm sự, mới vừa rồi nhìn thấy Lâm Tam cùng Tiếu Thanh Tuyền liếc mắt đưa tình một màn kia, làm hắn tâm lý chua xót không kể. Mặc dù hắn đã thưởng thức qua Tiếu Thanh Tuyền, Đổng Xảo Xảo, Lạc Ngưng, thậm chí liền Ninh Vũ Tích hắn cũng chưa buông tha, nhưng hắn tâm lý lâu dài đến nay một mực có loại nói không lên đến cảm giác. Thẳng đến khoảnh khắc này, hắn mới hiểu được, chính mình được đến bất quá là thân thể của các nàng thôi, tựa như Tiếu Thanh Tuyền nói giống nhau, hắn chính là các nữ nhân đồ chơi mà thôi, huy chi đến huy chi đi. U, này ai a, như thế nào đầy mặt ưu sầu? Một đạo không hài hòa giọng nữ bỗng nhiên truyền đến. Hồ Bất Quy nghe thấy danh vọng đi, chỉ thấy quần áo nửa thân trần cận mặt lấy gợi cảm tất đen lụa mỏng áo ngủ Tiếu Thanh Tuyền liền đứng ở trước mặt của mình. Nàng gương mặt xinh đẹp mang lấy khinh thường nụ cười, khí chất lãnh diễm mà kiều mị, quyến rũ thân hình doanh doanh mà đứng, xuyên qua cơ hồ trong suốt lụa mỏng, mở phân nửa hình tình thú hung y bên dưới cặp kia cực phẩm ngọc nhũ như ẩn như hiện, mê người vô cùng. Đặc biệt kia hai hạt nhô ra đầu vú chống lấy áo yếm phía trên một chút chuế bạch ngọc châu, nửa vòng lớn màu hồng phấn quần vú rõ ràng có thể thấy được. A. Tiếu Thanh Tuyền gặp Hồ Bất Quy nhìn chằm chằm chính mình nửa ngày không ứng, cười lạnh nói, nhìn cái gì nhìn, bản công chúa là ngươi tùy tiện có thể dòm ngó được sao? Nữ nhân này a, thật đúng là thay đổi bất thường. Ngày hôm trước Tiếu Thanh Tuyền còn tại nghĩ muốn hay không cùng Hồ Bất Quy tại giao hoang một lần, hưởng thụ hắn cái kia căng so Lâm Tam thô rất nhiều côn thịt, khi biết Lâm Tam ẩn ẩn khôi phục ngày xưa hùng vĩ về sau, lập tức liền thay đổi thái độ, mắt lạnh đối đãi. Công chúa, ngươi. Hồ Bất Quy hiển nhiên không nghĩ tới Tiếu Thanh Tuyền biến sắc mặt nhanh như vậy, vừa nói đã bị nàng cắt đứt. Ngươi cái gì ngươi? Tiếu Thanh Tuyền quyến rũ gương mặt xinh đẹp chớp mắt trở nên lạnh, ta cho ngươi biết, phía trước phát sinh sự tình bản công chúa chuyện cũ bỏ qua, mời ngươi ngày mai trở về quân doanh, trọn đời không thể bước vào Kim Lăng từng bước. Tiếu Thanh Tuyền giọng nói biến đổi, bằng không, đừng trách bản công chúa vô tình. Hồ Bất Quy trầm mặt, hắn không rõ Tiếu Thanh Tuyền đã trải qua cái gì, một đêm ở giữa hoàn toàn biến dạng. Tiếu Thanh Tuyền thấy hắn nửa ngày không nói lời nào, lông mày nhíu lại, Hồ Bất Quy. Ngươi nghe. A. Ngươi muốn làm gì? Tiếu Thanh Tuyền dùng sức gõ, đột nhiên đem nàng ôm lên Hồ Bất Quy, có thể khí lực nàng kia so được Thô Hán Tử Hồ Bất Quy, dãy dụa không có kết quả sau đã bị hắn trực tiếp gánh tại bả vai. Lúc trước Hồ Bất Quy nhìn thấy cho hắn từng có da thịt gần gũi các nữ nhân đối với Lâm Tam mập mờ không ngừng, trong lòng đã sớm đè ép cây đuốc, lúc này đi qua Tiếu Thanh Tuyền như vậy ác ngôn, lập tức mất đi lý trí. Khiên còn tại đấm đá hắn vai Tiếu Thanh Tuyền, một cước đá văng gần đây một cánh cửa phòng, đem nàng nặng nề mà ngã tại giường lớn phía trên, tiếp theo liền nhào đến. Hồ Bất Quy một phen kéo ra Tiếu Thanh Tuyền eo hông áo ngủ dây lưng, tráng bạo khởi giận gân, đôi mắt đỏ lên, ha ha. Công chúa, vậy hãy để cho ta lão Hồ tại trước khi đi. Lại đạp hư ngươi một lần. Oanh. Hồ Bất Quy thô lỗ mà dâm đãng lời nói, như một đạo điện lưu thuận theo Tiếu Thanh Tuyền lỗ tai lưu là xong toàn thân, tay nhỏ rõ ràng tại kháng cự hắn, nhưng trong lòng sinh ra một cổ nói không ra hưng phấn tại lan tràn. Hồ Bất Quy bị không biết là ghen tị vẫn là dục vọng đầu óc bị làm cho choáng váng, thô ráp bàn tay to nắm Tiếu Thanh Tuyền hai đầu chân đẹp liền ngoại bài, nàng giữa hai chân phong cảnh cũng hoàn toàn bại lộ tại trong mắt của hắn. Tiên vận các ghế lô nội ngọn đèn góc kính nội trình diễn nội y vũ đài tới nói, muốn sáng ngời rất nhiều. Hồ Bất Quy rõ ràng nhìn thấy Tiếu Thanh Tuyền phía dưới thân cái kia món đồ lót sexy chạm rỗng tại nàng bụng làn da, một viên nhỏ nhắn xinh xắn hòn le vốn là tàn tại nội y phía trên bạch ngọc châu phía dưới, đoán chừng là bởi vì Tiếu Thanh Tuyền hoảng loạn ở giữa dãy dụ nguyên nhân, nhỏ nhắn xinh xắn non mềm hòn le sai vị ở bạch ngọc châu. Hiện lên trong suốt thủy quang bại lộ tại Hồ Bất Quy trong mắt. Xuyên qua kia như ẩn như hiện hắc sa, Hồ Bất Quy mông lung trung nhìn thấy Tiếu Thanh Tuyền nhất tuyến thiên mật huyệt, đũng quần cự long chớp mắt đỉnh giận. Hồ lão cẩu, ta khuyên ngươi nhanh chóng buông. Cảm nhận hắn ánh mắt nóng hừng hực, một cổ nóng tuyền không thể ức chế theo mật huyệt chỗ sâu trào ra, Tiếu Thanh Tuyền mảnh muốn kẹp chặt chân đẹp, lại bị Hồ Bất Quy trảo ở trong tay không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình tư mật hoa viên bị tiết ra mật thủy thấm ướt hắc sa nội y. Hồ Bất Quy liền tựa như là nhập ma, cổ họng nghẹn ngào, không chớp mắt nhìn chằm chằm Tiếu Thanh Tuyền bị mật thủy thấm ướt trở nên trong suốt nội y phía dưới nhất tuyến thiên mật khâu, một bàn tay nhịn xuống không phủ phía trên xuất vân công chúa ướt ác mẫn cảm hoa viên. A! À. Tiếu Thanh Tuyền đánh cái giật mình, cổ mảnh ngửa ra sau, phản xạ có điều kiện tính dùng thoát khỏi sắc thủ đùi xuống phía dưới ép, kẹp chặt Hồ Bất Quy làm ác bàn tay. Của ta tốt công chúa. Đều như vậy ướt. Hồ Bất Quy cười nhẹ một tiếng, chỉ cảm thấy vào tay chỗ một mảnh ướt át, trắng mịn mật ngọt không chỉ có làm ướt hắc sa nội y, cũng chảy tới bắp đùi của nàng phía trên. Tiếu Thanh Tuyền đỏ mặt thẹn thùng kháng cự, Hồ. Lão cẩu. Ngươi mau lấy đi ngươi tay. Bằng không bản công chúa không khách khí. A. Ân. Như thế nào cái không khách khí à? Của ta tốt công chúa. Hồ Bất Quy cười dâm một tiếng, ngón tay đẩy ra hắc sa nội y bên cạnh, thô ráp ngón tay xoa đến nàng nóng ẩm non mềm mật huyệt phía trên, ngón tay linh hoạt quấy, ma sát mềm mại đóa hoa. Thỉnh thoảng dùng tại bên ngoài ngón tay cái đầu ngón tay cách tô điểm bạch ngọc châu nhợt nhạt nén kích thích nhất tuyến thiên mật huyệt cái kia khỏa mềm mại hòn le. Ân. A. À. Tiếu Thanh Tuyền rên rỉ chợt thành lớn. Mãnh liệt kích thích như liên miên không dứt cành hoa, một đợt sóng trào phía trên đến, làm thân thể của nàng chớp mắt liền tê dại. Công chúa, ngươi còn muốn đuổi ta lão Hồ đi sao? Ân. Ân. Ngươi ngươi. Ngươi phải đi à? À. Có thể là công chúa ngài huyệt dâm đều chảy nước, không có ban công chúa ngài chỉ thủy, ta lão Hồ làm sao có thể đi đâu này? Ân. Không không. Bản công chúa mới không cần. Không cần ngươi chỉ. Nha. Thật khó chịu. Không cần sao. Hồ Bất Quy đưa tay rời đi Tiếu Thanh Tuyền mật huyệt hoa viên, đem dính đầy Tiếu Thanh Tuyền trong suốt mật ngọt ngón tay chứa tại miệng bên trong, ngay trước Tiếu Thanh Tuyền mặt phát ra xì xì hút mút âm thanh, rồi sau đó đem dính đầy nước miếng sát thủ đẩy ra xuất vân công chúa trước ngực lộ mỏng. Thô ráp ngón tay thành thạo mà nhẹ nhàng khiêu khích đỏ bừng sắc khéo léo đầu vú. Ân. Tiếu Thanh Tuyền đôi mắt mê ly, Xuân ý dồi dào, tinh tế rên rỉ vi như mũi kêu, hiển nhiên là động tình. Công chúa. Ngứa không ngứa, nghĩ không nghĩ thoải mái hơn. Không. Ân. Tiếu Thanh Tuyền thẹn thùng hàm hồ lời nói làm Hồ Bất Quy bắt đầu hưng phấn, một loại trên tâm lý chinh phục cảm xông lên đầu, thô ráp ngón tay lại lần nữa dùng sức đi xoa bóp nàng mềm mại môi mật. Xì xì quấy tiếng nước tại bên cạnh tai gấp khúc, khoái cảm tê dại theo mật huyệt dũng mãnh vào toàn thân, Tiếu Thanh Tuyền rên rỉ không thôi, thở dốc phì phò. Ân. Tốt. Rất ngứa. A. À. Ngứa quá a. À. Công chúa, ngươi rốt cuộc nghĩ không nghĩ thoải mái hơn một điểm à? Hồ Bất Quy dâm đãng câu hỏi như ma chú mê hoặc Tiếu Thanh Tuyền tâm thần, đáp lại Hồ Bất Quy chính là Tiếu Thanh Tuyền chủ động lay động mông cong, muốn ngón tay của hắn có thể càng thêm xâm nhập, càng thêm dùng sức, nhưng lại nhào không còn, ngón tay của hắn đã rút lui chính mình ngứa ngứa hoa viên. Hồ Bất Quy cúi người hôn lấy Tiếu Thanh Tuyền kiều diễm ướt át vành tai, hai tay đẩy ra trước ngực nàng tình thú áo yếm, xoa bóp nàng đầy đặn cao ngất vú lớn, thô ráp đầu ngón tay kéo theo áo yếm phía trên một chút chuế bạch ngọc châu cùng một chỗ tra tấn kia hồng mê mại đầu vú. Kích thích nàng nhắm chặt hai mắt, lông mày cũng là giãn ra, gương mặt xinh đẹp say mê bộ dáng kia còn có lúc trước thần sắc khinh thường. Nàng lúc này đã quên toàn bộ, quên mất Ái Lan Lâm Tam Liền ở dưới lầu, quên mất muốn làm rõ nàng cùng Hồ Bất Quy quan hệ, hoàn toàn bị nhục dục cắn nuốt. Công chúa. Tiểu lâu như vậy không hầu hạ ngài, ngài có phải hay không mỗi ngày đều nghĩ đâu này? Vâng. Không phải là không là. Bản công chúa nghĩ. A. À. Đừng nặng a. A. À. Đừng nặng ngươi cái gì à? Đừng đừng. Đừng nặng ngực của ta. Đừng nặng a. À. Tốt trướng. Nha. Tốt trướng a. À. Hừ. Công chúa. Khiến cho ta thứ nhất chinh phục ngươi đi. Hồ Bất Quy khuôn mặt âm trầm, thú tính tăng vọt, đen thui mặt to có một chút dữ tợn, thô ráp ngón tay nắm Tiếu Thanh Tuyền phấn nộn đỏ bừng đầu vú dùng sức xé rách, qua lại chuyển động, tay phải tiếp tục xoa bóp nàng ướt át nhất tuyến thiên môi mật, cố ý nén đồ lót sexy thượng hắc sa lâm vào nàng lầy lội mật huyệt bên trong. Cách xa xa vải dệt không lưu tình chút nào dùng sức quất cắm ngón tay. Chỉ chốc lát sau, nội y hắc sa vải dệt càng lún càng sâu, hòn le phương tô điểm tại nội y phía trên hồ điệp tiểu hoa cũng tùy theo vải dệt nội rơi vào tiểu học, do đó chuyển đến nhất tuyến thiên âm hộ hòn le, viên kia bạch ngọc châu cũng nội tương tại nhất tuyến thiên mật huyệt phương, tùy theo Hồ Bất Quy ngón tay quất cắm động tác. Bạch ngọc châu từ dưới hướng lên trên va chạm Tiếu Thanh Tuyền hòn le, kích thích ra chút ít nước tiểu cùng mật huyệt liên tục không ngừng trào ra mật thủy dung hợp tại cùng một chỗ. Ẩm ướt mật huyệt thuận tiện kia hai cây thô ráp ngón tay quất cắm. A. A. Trước ngực đau đớn, hạ thân khoái cảm, lại tăng thêm thô bạo trêu đùa đang vào tại cùng một chỗ, hình thành một loại tuyệt không thể tả thật lớn kích thích, làm Tiếu Thanh Tuyền như si như cuồng, dục tiên dục tử, chẳng biết xấu hổ cao giọng như có như không thở ra. Tiện công chúa. Thiếu địch tiểu huyệt. Nhìn ta hôm nay không đùa chết ngươi. Hồ Bất Quy lớn tiếng nhục mạ, ngón tay rất nhanh gian dâm xuất vân công chúa Tiếu Thanh Tuyền huyệt dâm. Hắn đã điên cuồng, Tiếu Thanh Tuyền kiều mị thực cốt rên rỉ như một thanh lợi kiếm đâm vào hắn tâm lý, lúc này hắn chỉ muốn hung hăng chà đạp, trêu đùa, lăn nhục trước mắt cái này dâm tiện nữ nhân, đến phát tiết trong lòng hắn sở hữu bất mãn, ghen tị cảm xúc. Không. Không được. Nha. A. À. Kịch liệt. Lại kịch liệt một điểm. A. À, muốn. Muốn tiết ra. Muốn trời cao. A. À, Tiếu Thanh Tuyền rên rỉ càng ngày càng cao ngang, khoái cảm cũng càng ngày càng mãnh liệt, tiếp lấy một tiếng ngẩng cao tiếng rống, đạt tới cao trào hỏng mất đỉnh phong. Thân thể của nàng mảnh một trận rung động, thân thể yêu kiều chợt căng thẳng, lay động mông cong kéo theo bụng một cái giật giật, hai chân gắt gao kẹp lấy Hồ Bất Quy ngón tay. Trong suốt dâm thủy theo miệng mật huyệt vẽ ra từng đạo sáng trong cột nước, đem phía sau ga giường làm ướt một mảng lớn, bộ dáng dâm mỹ không chịu nổi. Nha! Tiếu Thanh Tuyền vô lực dựa vào tại trên tường, bán đóng mị nhãn, quyến rũ khuôn mặt lưu lại sau cao trào thỏa mãn. Lộ ra bên ngoài tuyết trắng vú lớn theo hô hấp kịch liệt phập phồng, hắc sa đồ lót sexy đã hoàn toàn ướt đẫm, theo tách ra đùi chỗ có thể rõ ràng nhìn thấy kia hơi hơi mở ra nhất tuyến thiên mật huyệt, tại màu da cam ngọn đèn phía dưới lập lờ nhiều điểm danh quang. Công chúa, ngài thật đúng là dâm đảng, nhanh như vậy liền cao trào. Hồ Bất Quy khóe miệng tràn ra một tia dâm tà nụ cười, hôn lên Tiếu Thanh Tuyền kia gợi cảm môi hồng. Ân. A. Tiếu Thanh Tuyền như nói mê rên rỉ, môi hồng chủ động hôn lên Hồ Bất Quy môi, dùng sức mút thỏa thích, đầu lưỡi khẩn cấp không chờ được chui ra, thăm dò vào miệng của hắn khang, cùng hắn lưỡi to dây dưa cùng một chỗ, cùng giả mút thỏa thích miệng hắn nước bọt, hoàn toàn quên mất muốn cùng Hồ Bất Quy phân rõ giới tuyến ý tưởng. Tiếu Thanh Tuyền chủ động làm Hồ Bất Quy dục niệm tăng vọt, một loại giả tính dục vọng tại trong lòng như chạy chồng con ngựa hoang tung hoành ngang dọc, hắn đẩy ra Tiếu Thanh Tuyền, quát lớn, tiện công chúa, gục xuống cho ta. Tiếu Thanh Tuyền cả người run run, mị nhãn nhộn nhạo đậm đặc xuân tình, ngoan ngoãn quỳ sấp tại giường phía trên, tứ chi giường, lấy một loại cực kỳ khuất nhục từ phía sau tiến vào tư thế hiện ra tại Hồ Bất Quy trước mặt. To lớn mông đẹp tròn trịa màu mỡ, cám dỗ hắc sa gắt gao bọc lấy đầy đặn cặp mông, đồ lót sexy cơ hồ bị Hồ Bất Quy cấp kéo hỏng, xuyên qua mông mập kia đóng chặt hoa cúc nụ hoa hiện ra hết mi mắt. Hắc sa, áo ngủ thượng. Hồ Bất Quy si mê nhìn Tiếu Thanh Tuyền mông lớn, mê luyến vuốt ve hai miếng đầy đặn bờ mông, cảm nhận nó mềm mại ti trượt xúc cảm, thô ráp hai tay cùng giả trảo bóp, thô bạo chà đạp, mười ngón thật sâu rơi vào mông thịt phía dưới. Không kiên nể gì mềm mại đạp nàng hắc sa cặp mông. Ân. Ân. Tốt. Thật là thoải mái. Tiếu Thanh Tuyền gương mặt xuân ý, hưng phấn rên rỉ, thô bạo động tác làm nàng khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt, nàng có thể rõ ràng cảm giác được chính mình mông thịt giống như diện đoàn giống như, tại Hồ Bất Quy tay trung biến đổi các loại dâm mỹ hình dạng. Hắn thô ráp hai tay là như vậy nóng rực, bá đạo như vậy. Giống như phải chính mình mông bóp nát, lật đi lật lại. Không nên cử động. Mông cho ta vểnh cao điểm. Ba, nhất thanh thúy hưởng, lửa nóng bàn tay dùng sức đập tại vặn vẹo cặp mông phía trên, lưu lại một đạo hồng phấn ấn ký. A. Ba ba, sung túc mông thịt tại bàn tay gõ phía dưới, sóng sóng lắc lắc, lỗ nhị khép khép mở mở, như ẩn như hiện. Tiếu Thanh Tuyền hai hàng lông mày nhíu lại. Thân thể giống như bắt lửa bình thường nóng bỏng, trắng nõn làn da hiện lên lưu tinh hồng phấn, tinh tế mồ hôi chảy ra bên ngoài cơ thể, kia run rẩy rên rỉ có vẻ càng ngày càng phóng túng. 3. Ân a. Hồ Bất Quy hung hăng quất đánh, đau đớn nóng rực cùng với mãnh liệt xấu hổ cảm giác như thủy triều tập thượng tâm đầu, làm Tiếu Thanh Tuyền tái nhợt ngụy trang chớp mắt biến thành mê người rên rỉ. Nói, có phải hay không yêu thích bị người khác đánh mông? Hồ Bất Quy thô bạo trêu đùa Tiếu Thanh Tuyền cặp mông, miệng cường ngạnh mà bá đạo, hắn lúc này hình như đã biến thành một người khác. Quả nhiên, ghen tị có thể làm cho người khác bị lạc tâm trí. A. À. Tiếu Thanh Tuyền bị ngoạn cả người mềm yếu, vô lực run rẩy, bờ mông tùy theo Hồ Bất Quy giày thô ráp bàn tay dâm đãng lắc lư, giống như tại phối hợp vừa tựa như đang trốn tránh. Từng tiếng tiêu hồn thực cốt trên rỉ theo bên trong miệng nhỏ tràn ra, cũng không theo phản bác. Nói mau. To rõ quất đánh tiếng lại lần nữa vang lên, Tiếu Thanh Tuyền mông đẹp mảnh về phía sau co lại, một cái đỏ tươi dấu bàn tay tại mông thịt phía trên nở rộ. Vâng. Ta. Ta yêu thích bị đánh mông. Mỗi lần ngươi đánh ta. A. À. Ta đều tốt. Rất hưng phấn. Tiếu Thanh Tuyền cũng không chịu được nữa rồi, dâm đãng vặn vẹo hắc sa mông lớn, nàng kia nguyên bản lãnh diễm quyến rũ gương mặt, chỉ còn lại có lửa nóng tình dục. Nàng mê luyến loại này thô bạo chà đạp, càng mê luyến chính là hắn giọng ra lệnh, cùng giả chà đạp, điều này làm cho nàng có một loại bị nam nhân chinh phục khoái cảm. Công chúa, đem ngươi mông lớn lại vểnh cao điểm. Tùy theo Hồ Bất Quy mệnh lệnh, Tiếu Thanh Tuyền tựa như một đầu chó mẹ thuận theo ghé vào trên giường, vòng eo xuống phía dưới gấp khúc, mang lấy mãnh liệt xấu hổ cùng cảm giác hưng phấn thật cao nhất lên này làm người ta ngạt thở hắt ra mông đẹp. Lẳng lơ, xuyên như vậy tao quần áo liền đi ra câu dẫn ta. Xem ta hôm nay không thật tốt thay Lâm đại ca giáo huấn ngươi. Hồ Bất Quy một bên lớn tiếng nhục mạ Tiếu Thanh Tuyền, một bên quất đánh nàng dâm đảng mông, bàn tay liên tiếp rơi xuống, không lưu tình chút nào. Nàng bờ mông kia tiên diễm sắc thái giống như ma chú mê hoặc tầm mắt của hắn, biến thái dục vọng tại trong lòng kịch liệt thiêu đốt. Ân. A. À. Hồ lão cẩu. Tốt. Thật thoải mái. Ân. Mông tốt. Thật là thoải mái. Tiếu Thanh Tuyền hết sức quyết mông, mày giãn ra, tinh tế rên rỉ, dưới ánh nến nàng gương mặt hồng nhuận mà quyến rũ, nhộn nhạo đậm đặc xuân tình, dâm đãng vặn vẹo bị trong suốt tất chân bao bọc cặp mông. Ba ba tâm thanh liên miên không dứt, đầy đặn mông thịt tại bàn tay quất đánh hạ liên tục không ngừng run rẩy, trắng nõn bờ mông đã một mảnh đỏ bừng, theo hắc sa áo ngủ lộ ra tiên diễm sắc thái. Tiếu Thanh Tuyền vểnh lên mông tại trong không trung vặn vẹo, thô bạo quất đánh làm nàng bị lăng nhục khoái cảm càng ngày càng tăng vọt, nàng cảm giác mình tựa như là một không nghe lời ngựa cái, đang bị chủ nhân thô lỗ dạy dỗ, loại cảm giác này mãnh liệt mà xấu hổ, cùng với say lòng người tê dại cùng nóng rực đau đớn như sóng biển tập kích đến. Làm nàng như si như say, dục tiên dục tử. Công chúa, có phải hay không đồ đê tiện? Ân. Ta là đồ đê tiện. A. À, ta yêu thích. Nha. Cầu ta đánh ngươi. Mau. Dùng sức đánh ta mông. Ba ba. Bàn tay điên cuồng quất đánh, nhìn trước mắt mê người mông đẹp dâm đãng đong đưa, Hồ Bất Quy hưng phấn hai mắt đỏ đậm, thở dốc phì phò, trong lòng kia dâm tà dục vọng cùng ghen tị cảm xúc được đến thật lớn thỏa mãn. Dùng sức. A. À. Dùng sức đánh ta. Ân. Tốt. Tốt kích thích. Thật thoải mái. Nha. Không. Không được. Muốn. Muốn tới. Muốn cao trào. Tiếu Thanh Tuyền mắt đẹp đóng chặt, đầy mặt say mê, như kỹ nữ vặn vẹo hắc sa mông đẹp, điên cuồng dâm đãng kêu la, kia mỹ diệu kích thích đã để nàng quên mất toàn bộ. Nàng không còn là lãnh diễm cao quý công chúa, không còn là Lâm Tam kiều thê. Nàng bây giờ chính là một cái sa vào tại trong dục vọng dâm phụ. Ba ba, Hồ Bất Quy hưng phấn tăng thêm tốc độ, bàn tay như giày đặt hạt mưa liên tiếp xuống. Tiếu Thanh Tuyền dâm đãng kêu la cũng càng ngày càng dâm đãng. A. À. Chà đạp ta. Chà đạp ta. Sắp tới. Nha. Sắp tới. Muốn cao trào. A. À. Tùy theo hô to một tiếng, Tiếu Thanh Tuyền cổ mảnh sau đó ngưỡng, thân thể chợt căng thẳng, tiếp lấy, xinh đẹp đồng thể một trận giật giật, từng cổ nóng rực mật ngọt theo tử cung chỗ sâu dâng lên mà ra, tùy theo co giật thân thể chung quanh chảy xuôi. Nàng lại lần nữa đạt tới cao trào, róc rách mật ngọt thuận theo hai chân hướng hai bên chảy xuôi, rơi xuống nước tại mặt giường phía trên, không khí lập tức tràn ngập dâm mỹ khí tức. Tiếu Thanh Tuyền vô lực ghé vào trên giường, tuyết trắng vú lớn theo hô hấp kịch liệt phập phồng, từng giọt dâm đãng mật ngọt theo bên trong mật huyệt nhỏ giọt rơi tí tắc. Nhìn trước mắt dâm đãng Tiếu Thanh Tuyền, Hồ Bất Quy rốt cuộc an không chịu nổi, cởi bỏ eo hông đai lưng, đem đêm qua bắn liên tục vài chục lần còn như trước cứng rắn đại côn thịt phóng ra đi ra. Hồ Bất Quy côn thịt to lớn đen thui to dài thân gậy gân xanh hiện ra dữ dội, tử hồng quy đầu giống như đại trứng vịt, sừng sững tại đỉnh, diễu võ dương oai cao thẳng, bày ra nó tráng kiện cùng kiên đỉnh. Hồ Bất Quy đem Tiếu Thanh Tuyền đầu đặt tại chính mình dưới hông, lay động côn thịt ma sát nàng xinh đẹp gương mặt. Tao công chúa, cho ta thật tốt liếm. Nhìn căn kia làm chính mình, đã từng triều tư mộ nghĩ đại côn thịt, Tiếu Thanh Tuyền còn chưa bình ổn dục hỏa lại lần nữa rục rịch. Nàng quyến rũ nhìn Hồ Bất Quy, nhẹ nhàng âu yếm tráng kiện côn thịt, mềm mại đầu lưỡi liếm thò ra, chống đỡ côn trên người hạ liếm, bách mị lườm hắn liếc nhìn một cái, mở ra môi hồng, a, à, một tiếng đã đem côn thịt ngậm vào. A a. À. Tiếu Thanh Tuyền miệng nhỏ bị tráng kiện côn thịt phía trước quy đầu chống đất tràn đầy, phát ra khuôn hồ không rõ âm thanh, theo sau môi hồng đại trương, hết sức hút mút bú liếm, đầu trước sau đong đưa, linh hoạt đầu lưỡi tại quy đầu cùng lỗ tiểu thượng linh hoạt qua quét lại, tràn ra tiêu hồng thực cốt trên rỉ. Hồ Bất Quy cả người run run, thoải mái thở nặng khí. Tiếu Thanh Tuyền đầu lưỡi nhẹ nhàng linh hoạt, khoang miệng chặt khít hữu lực, đại côn thịt túi chữ nhật làm khoái cảm liên tục, lại tăng thêm cổ này dâm đãng mị kính, kích thích hắn côn thịt lại trướng đại một chút. Cao quý xuất vân công chúa hạ lưu quỳ ghé vào trên giường, giống một đầu chó mẹ giống nhau, đầu chôn ở hồ bất quy hông phía dưới, miệng nhỏ gắt gao ngậm hắn đại côn thịt trước sau khuấy sụp, to lớn cặp mông thật cao về phía sau vểnh lên, bộc lộ ra ướt đẫm nhất tuyến thiên mật huyệt. Tiếu Thanh Tuyền khoan miệng đầu lưỡi tùy theo côn thịt xâm nhập, liên tục không ngừng quấy tráng kiện thân gậy, thẳng đến quy đầu tiến quân thần tốc, đội lên yết hầu, một cái qua lại sau đó, nàng phun ra quy đầu, đưa ra đầu lưỡi dọc theo tráng kiện thân gậy cẩn thận liếm chống đỡ, đương di chuyển đến quy đầu thời điểm. Hồng nộn ẩm ướt trượt lưỡi thơm tựa như linh hoạt con rắn nhỏ quay quấy. Theo sau Tiếu Thanh Tuyền đem côn thịt toàn bộ dán tại hồ bất quy bụng phía trên, hồng nộn môi từng tấc liếm chống đỡ hòn giái cùng thân gậy, trải qua qua lại về sau, lại lần nữa đem côn thịt ngậm vào, phong tình mà mê say mút thỏa thích, phát ra từng đợt dâm đãng xì xì tiếng. Tiếu Thanh Tuyền ra sức liếm, đầu lưỡi kịch liệt quét qua quét lại, miệng nhỏ khoái sụp cũng càng lúc càng nhanh, phun ra nuốt vào không thôi, tiết tấu ổn định, thỉnh thoảng xoay tròn đầu biến hóa góc độ, làm côn thịt thụ kích thích diện tích càng thêm quảng đại. Hừ! Thật sự là tiện nghi ngươi, ta biến thành ngươi thoải mái hay không? Tiếu Thanh Tuyền đem côn thịt nhổ ra, tay phải khoái sụp, tay trái vuốt ve âm nang, miệng nhỏ hôn lấy tráng kiện thân gậy, quyến rũ nhìn hắn, thần sắc nói không ra dâm đãng mị hoặc. Ha ha, của ta tốt công chúa vì ta phục vụ, đương nhiên thư thái. Hồ Bất Quy thập phần yêu thích nữ nhân vì chính mình bú liếm, điều này làm cho hắn có loại mãnh liệt cảm giác ưu việt, lại tăng thêm xuất vân công chúa như chó mẹ quỳ nắm dùng tao mị ánh mắt một mực nhìn chính mình, làm hắn khoái cảm càng lộ vẻ mãnh liệt. Hồ lão cẩu, vậy ngươi còn không mau làm? Bản công chúa cũng thoải mái một chút. Hồ Bất Quy vốn mau không nhịn được, bây giờ nghe Tiếu Thanh Tuyền dâm đãng quát to, côn thịt càng là trướng được sinh sôi đau, hắn rất nhanh quỳ trên đất, thô lỗ tách ra Tiếu Thanh Tuyền hai chân, nắm lấy tráng kiện đại côn thịt cách ướt đẫm hắc sa nội y chỉ vào mật huyệt của nàng. Hồ Bất Quy đại côn thịt mãnh lực thúc một cái, hắc sa lập tức móc méo đi vào, đại côn thịt đã tiến vào 1/3. Hồ lão cẩu, Quần lót còn không có cởi đâu. Hồ Bất Quy hai mắt đỏ đậm, thô tiếng thở hổn hển, nói, ta chính là nếu như vậy chơi ngươi. Nói xong rút ra đại côn thịt, lại lần nữa mãnh lực đỉnh đầu, một cổ ngăn cản lực lượng truyền đến, đại côn thịt đình chỉ vọt tới trước lực đạo, nhưng cũng đã tiến vào một nửa chiều dài. A, thật lớn. Nha. Mật huyệt rất nhám. A, nha. Tiếu Thanh Tuyền cũng mau muốn qua đời, chỉ cần vừa nghĩ đến đại côn thịt chính cách hắc sa cắm vào chính mình, nàng liền khống chế không nổi hưng phấn, nhất tuyến thiên miệng mật huyệt co rụt lại, kẹp lấy âm đạo đại côn thịt. Hồ Bất Quy rất nhanh quất cắm, kinh quá nhiều lần nếm thử, hắn côn thịt càng lúc càng thâm nhập, hắc sa ngăn cản cũng càng ngày càng yếu. Hồ Bất Quy giống như đang cùng nó phân cao thấp giống như, phá hủy phòng tuyến của nó. Một lần cuối cùng mãnh lực quất cắm, đại côn thịt giống như xuyên thấu Tiếu Thanh Tuyền màng trinh giống như, rốt cục thì ngay ngắn xâm nhập đến mật huyệt của nàng bên trong. A. Đại côn thịt mãnh nhiên xuyên qua mật huyệt, tầng tầng lớp lớp cắm vào tử cung chỗ sâu, Tiếu Thanh Tuyền kích động cả người run run, mặt nhỏ kìm lòng không được hướng phía trên vừa run. Một trận mãnh liệt cảm giác thỏa mãn chớp mắt lấp đầy kia làm người ta sao động ngứa ngứa cùng hư không, làm nàng âm thanh tràn ngập hưng phấn run rẩy. Khi cách rất lâu lại một lần nữa tiến vào xuất vân công chúa nhất tuyến thiên mật huyệt bên trong, làm Hồ Bất Quy theo lâm tam mà sinh ghen tị cảm hoàn toàn biến mất, hắn đem đại côn thịt đội lên chỗ sâu nhất, cảm nhận âm đạo cùng tử cung hoa tâm tuyệt vời. Mật huyệt như trước ướt át mà chặt khít. Một chút không cảm giác bởi vì đã sanh đứa nhỏ mà lỏng nhẽo nhét dấu hiệu, trắng miệng âm đạo thịt mềm thật chặt bọc lấy côn thịt, liên tục không ngừng nhúc nhích, giống như muốn côn thịt nuốt càng sâu. Đại quy đầu càng là bị một đoàn mềm mại thịt mềm gắt gao mút ở, giống như một trương linh hoạt miệng nhỏ tại mút thỏa thích mẫn cảm quy đầu, mang đến từng trận mãnh liệt mà làm người ta ngạt thở khoái cảm, nhưng quan trọng hơn là, đồ lót xe si thượng hắc sa kia sa sa xúc cảm chính dán thật chặt tại côn thịt phía trên. Cùng mật huyệt trắng miệng chặt khít khoái cảm đang vào tại cùng một chỗ. Hoa! Công chúa, không nghĩ tới ngươi huyệt dâm còn có thể như vậy thích a. Nói xong, Hồ Bất Quy liền bắt đầu đại lực quất cắm, vòng eo mãnh lực lay động, côn thịt sâu sắc dễ hiểu, tại màu đen ren bao bọc phía dưới hung mãnh ra vào tiếu thanh tuyền nhất tuyến thiên mật huyệt. Ta viết đến lúc này mới ý thức được, nội y chất liệu là màu đen ren. Tiếu thanh tuyền có thể nói đã cơ một nửa năm. Thai nghén đứa nhỏ hơn nửa năm bất luận là Lâm Tam vẫn là Hồ Bất Quy, đều không có chạm qua nàng, đã sanh đứa nhỏ về sau, Lâm Tam cái kia căng tiểu nhuyễn trùng, nhu nhược sâu nhỏ, cũng chưa từng thỏa mãn quá chính mình, bây giờ bị Hồ Bất Quy thô to côn thịt dùng thô bạo phương thức địch. Hưng phấn thân hình rùng mình không thôi. Mau! A! Ân! Nhân gia! Nhân gia! Mỗi ngày đều nghỉ ngươi! Ân! Nha! Mau! Tiếu thanh tuyền quỳ ghé vào trên giường hai tay thật chặt nắm ga giường, mông cong sau đại côn thịt là như vậy hữu lực, quy đầu cạnh câu không ngừng cạo làm mẫn cảm âm đạo bức tường, tráng kiện lửa nóng thân gậy bất lưu một điểm khe hở lắp đầy toàn bộ mật huyệt, mỗi một lần quất cắm đều kéo theo một cổ mãnh liệt cảm giác tê dại. Lại tăng thêm to lớn quy đầu tầng tầng lớp lớp va chạm mềm mại hoa tâm, như điện lưu bình thường theo huyệt trung tâm kích động lái đi, xung kích toàn thân thần kinh. Loại này mùi vị quả thực không thể dùng ngôn ngữ biểu đạt. Tiếu thanh tuyền lộ ra say mê thần sắc, mị nhãn bán đóng, vuốt cằm nhìn lên, miệng nhỏ nửa khép nửa mở, phun ra tiêu hồn thực cốt tiếng rên rỉ, trước ngực cặp kia đầy đặn to lớn vú sữa tùy theo Hồ Bất Quy hữu lực va chạm liên tục không ngừng tại không trung lắc lư, ném ra trận trận mê người chói mắt sóng sữa. Hắc sa cùng mật huyệt thịt mềm tắc cắt gao ngậm côn thịt, dâm thủy liên tục không ngừng chảy xuôi. Tùy theo đại côn thịt quất cắm không ngừng tràn ra bên ngoài cơ thể. Tao công chúa. Ngươi huyệt dâm vẫn là như vậy nhanh. Như vậy nhuyễn. Địch lên thật là thoải mái. Ân. Hồ Bất Quy chỉ cảm thấy tiếu thanh tuyền mật huyệt mỹ diệu vô cùng, dày nhiều thịt, chặt khít mềm mại, trọng yếu nhất chính là dâm thủy đặc biệt nhiều, côn thịt giống như ngâm mình ở tràn đầy dịch nhờn biển rộng bên trong. Mượn hắc sa sa sa xúc cảm trở ngại, điệp lên đến có một loại khác thoải mái. Hồ lão cẩu. Ngươi. Ngươi mạnh khỏe mạnh. A. Nha. Ân. Tiếu thanh tuyền dâm đảng trên rỉ, mỹ diệu mông cong thật cao nhất lên, phối hợp đại côn thịt quất cắm, làm hai người hoang ái có thể kết hợp càng thêm chặt chẽ. Hồ Bất Quy hưng phấn như điên, vòng eo cuồng bãi, trước sau lay động. Đại côn thịt như đụng chung bình thường tầng tầng lớp lớp gian dâm dâm thủy róc rách hắc sa mật huyệt, xì xì, chơi nàng tiếng liên miên không dứt. Tiếu thanh tuyền vặn vẹo đầy đặn thân thể, quyến rũ đôi mắt khép hờ, hồng nhuận lưỡi thơm liếm môi của mình, kia dâm đảng thần sắc trực tiếp làm cho nhân thú máu sôi trào. Hồ Bất Quy hình như ý thức được tiếu thanh tuyền lúc này thần sắc, đột nhiên rút ra đại côn thịt, đem nàng toàn bộ thân thể yêu kiều cuốn ở trên giường. Ngươi cái này lẳng lơ, ta hôm nay muốn làm chết ngươi. Hồ Bất Quy tức giận mắng một tiếng, đem tiếu thanh tuyền tuyết trắng mê mại trượt hai chân cái tại bả vai phía trên, một tay nắm lấy cặp kia lắc lư không ngừng tuyết trắng vú lớn, đỡ lấy côn thịt một lần nữa bọc lấy màu đen ren nội y tiến vào mật huyệt, khoảnh khắc liên tục không ngừng quất mạnh cắm vào. Thẳng địch tiếu thanh tuyền dâm đảng kêu la liên tục, khoái cảm như thủy triều. A. A. Thật là thoải mái. Ân. Thích a. Đại côn thịt cuồng giả điệp xuất vân công chúa dâm thủy róc rách mật huyệt, hai tay thô bạo vuốt ve cặp kia cao ngất đầy đặn vú lớn, lại tăng thêm tiếu thanh tuyền kia dị thường dâm đảng rên rỉ, Hồ Bất Quy cảm giác toàn thân lỗ chân lông đều giống như trương ra. Hồ Bất Quy nắm cặp kia chân đẹp khiến nó giao nhau tại cùng một chỗ ép hướng tiếu thanh tuyền vú, thân thể của nàng lập tức gãy điệp tại cùng một chỗ. Mông đẹp không tự chủ được lơ lửng, mềm mại ôm nhu nhất tuyến thiên mật huyệt cùng màu mỡ đầy đặn mông đẹp có vẻ càng thêm xông ra. Hồ Bất Quy đè thấp thân thể nằm lên, phần éo dùng sức đỉnh đầu, đại quy đầu tầng tầng lớp lớp đội lên mềm mại tử cung hoa tâm phía trên, vặn vẹo bờ mông, làm to lớn quy đầu nghiền nát mềm mại tử cung hoa tâm. Tiếu Thanh Tuyền chỉ cảm thấy quy đầu thật sâu lâm vào hoa tâm bên trong, giống như phải tử cung cắm vào xuyên, tiếp lấy liền cảm giác được quy đầu hữu lực xoay tròn, một loại dị thường tê dại như giống như điện giật khoái cảm như điện lưu vậy dâng lên, rất nhanh liền khuếch tán đến toàn thân, lập tức làm nàng mềm yếu vô lực. Phương tâm như băng khối vậy nhanh chóng hòa tan giống như, ngay thẳng toàn thân run rẩy, vú thịt run run, mật huyệt tê dại không chịu nổi, dâm thủy càng là không chịu khống chế tuôn ra mà ra. Nha! Thật là thoải mái! Thật thoải mái! Nha! Ma! Đã tê rần! Không được! Không được! Muốn tiết ra! Tiếu Thanh Tuyền cả người nhẹ nhàng tung bay giống như bay lên trời, vì nộn hắc sa mông đẹp tại liên tục khoái cảm phía dưới, kìm lòng không được tùy theo đại côn thịt xoay tròn nghiền nát mà điên cuồng lắc lư. Cảm giác được Tiếu Thanh Tuyền thân thể biến hóa, Hồ Bất Quy biết nàng mau cao trào, đại côn thịt một trận quất mạnh mảnh cắm vào, côn thịt mạnh mẽ hữu lực, nhiều lần thấy đấy, đụng vào đầy đặn hắc sa mông đẹp phía trên, phát ra trận trận kịch liệt mà dày đặc ba ba âm thanh. Mà hắn bờ mông là lắc lư xoay tròn, làm côn thịt xoay tròn cắm vào, trừ bỏ quy đầu cạnh câu xoay tròn ma sát tràn ngập nhăn nheo âm đạo bức tường ở ngoài, quy đầu tại tầng tầng lớp lớp đụng vào tử cung hoa tâm thời điểm, còn có khả năng mang đến một trận xoay tròn nghiền nát, càng mang cho nàng phiêu phiêu dục tiên không kể khoái cảm. Tiếu Thanh Tuyền chỉ cảm thấy mình mật huyệt đều phải hòa tan, toàn thân mềm yếu nhức mỏi, âm đạo thần kinh giống như bị phóng đại vô số lần, nhận được kích thích càng thêm mãnh liệt, mỹ làm người ta như si như say. Đó là một loại xâm nhập xương tủy tê dại vui sướng, là một loại không thể kháng cự dục tiên dục tử, càng là một loại tuyệt không thể tả nhục dục kích thích, giống như muốn dẫn nhân đến cửu thiên chi ngoại. A. A. Tiếu Thanh Tuyền nàng hai gò má đỏ bừng, đầy mặt say mê, nước miếng theo khóe miệng chảy ra, liều mạng nâng lên mông đẹp, làm nhất tuyến thiên mật huyệt càng thêm xông ra, thừa nhận đại côn thịt gian dâm. Thoải mái. Làm sao có khả năng thư thái như vậy? A. Tiểu huyệt. Tiểu huyệt không được. A. Không. Không được. Nhân gia muốn tiết ra. Nha. Tùy theo kịch liệt quất cắm, Hồ Bất Quy cũng mau đạt được đến đỉnh. Lúc này hắn hung hăng trảo bóc Tiếu Thanh Tuyền vú lớn, thở hổn hển nói mau, công chúa là huyệt dâm. Là kiếm đại côn thịt thao huyệt dâm. A. Ta là huyệt dâm. Công chúa là thiếu điệp huyệt dâm. Tiếu Thanh Tuyền đã lâm vào si mê, dâm loạn từ ngữ không chút do dự thốt ra. Kiếm ai côn thịt thao? Ân. Tướng. Tướng công. Ha ha. Công chúa, ta lão hồ cũng không là tướng công của ngươi. A. Là gian phu. Là gian phu. Ha ha. Đúng. Ta lão hồ là công chúa gian phu. Hồ Bất Quy càng lộ vẻ hưng phấn, dùng sức quất cắm, Tiếu Thanh Tuyền đầy mặt xuân ý, không ngừng rên rỉ. Hồ Bất Quy một tay lấy Tiếu Thanh Tuyền phản chuyển qua, làm này nằm sấp quỳ trên đất, đại côn thịt mảnh nhiên cắm vào, quất đánh nàng cặp mông, nạt nhỏ, tao công chúa. Mau đưa mông dao động lên. Mau. Ta. Ta không được. Tiếu Thanh Tuyền nghe xong liền vội vàng vận khởi còn lại khí lực, rất nhanh lắc lư đầy đặn mông đẹp, quấn quýt lỗ thịt đại côn thịt. Ba. Ba. Ba. Tiếu Thanh Tuyền đầy đặn mông đẹp tại trước mắt lắc lư không thôi, dâm đảng âm thanh tiêu hồn thực cốt. Hồ Bất Quy hưng phấn như điên, một phen kéo ra nàng bờ mông tình thú quần lót, hướng về lộ ra mảng lớn tuyết trắng xinh đẹp mông thịt, bàn tay liên tiếp chụp được. Ba. Ba. Quất đánh tiếng phá lệ chói tai, đồng thời cũng dị thường dâm mỹ. Hồ Bất Quy càng lộ vẻ kích động, một bên dùng sức quất đánh, một bên dùng côn thịt thô bạo hữu lực tại huyệt dâm bên trong đánh thẳng về phía trước, giống như một cái tướng quân chính dạy dỗ dưới người không nghe lời chiến mã. Trống. Bắn. Khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt, Hồ Bất Quy rống to một tiếng, rút ra côn thịt, đem Tiếu Thanh Tuyền đặt tại chính mình hông phía dưới, đại côn thịt mảnh nhiên cắm vào nàng miệng nhỏ bên trong, dùng sức đút vào vài cái qua lại. Miệng thơm đột nhiên kẹp chặt làm quất cắm khoái cảm càng thêm mãnh liệt, Một cổ mãnh liệt cảm giác tê dại không thể kiềm chế nhanh chóng truyền đến, Hồ Bất Quy ồ ồ thở gấp, lập tức thần kinh căng thẳng, cả người bắp thịt chợt co lại, cứng rắn côn thịt phồng lớn đến cực điểm. Liên tục tăng lên dục vọng cuối cùng tùy theo hung mãnh quất cắm đạt được đến bùng nổ đỉnh phong. A! À. Hồ Bất Quy rất nhanh rút ra tráng kiện côn thịt, tay phải hung hăng trảo bóc Tiếu Thanh Tuyền vú to, tiếp lấy, côn thịt một trận run rẩy, mạnh mẽ chất lỏng mãnh nhiên phun ra, đánh tại Tiếu Thanh Tuyền trắng nõn tinh xảo khuôn mặt phía trên. Theo sau, nóng bỏng trắng đục tinh dịch từng cổ phun ra, giống như phun thủy tuyền văng tứ phía. Tại đi nhìn lên, Tiếu Thanh Tuyền khuôn mặt, mày liễu, mũi ngọc, môi hồng, cùng với nhu thuận mái tóc tất cả đều dính đầy trắng đục tinh trùng, nhìn qua cực kỳ dâm mỹ. Đoán Hồ Bất Quy là từ đến học đến nhan bắn công phu. Tiếu Thanh Tuyền nhắm chặt hai mắt, thẳng đến Hồ Bất Quy phun ra kết thúc mới mở hai mắt ra, hồng phấn đầu lưỡi như một con rắn nhỏ, chậm rãi thò ra miệng thơm liếm lấy khóe miệng một bên nóng rực tinh dịch, một chút cạo vào miệng bên trong. Tiếu Thanh Tuyền nhanh nhắm hai mắt, thẳng đến Hồ Bất Quy phun ra kết thúc mới mở. Hoại tử nữa à? Ngươi! Ngươi tại sao muốn bắn tại bên ngoài a? Chẳng lẽ công chúa ngươi muốn cho ta bắn tại bên trong a? Ta đây tiếp tục rồi. Đừng! Tiếu Thanh Tuyền sảng khoái ngã ở trên giường, đôi mắt không biết suy nghĩ cái gì. Thứ 52 chương Tiêu Ngọc Nhược. Hồ Bất Quy nhìn đắm chìm tại trong tình dục má choáng váng ửng hồng mỹ nhân, trong lòng mừng thầm. Tự Tiếu Thanh Tuyền sinh dục đứa nhỏ sau đó, chỉ tại vài ngày trước cùng nàng từng có một hồi miệng ngón tay duyên phận, sau sẽ thấy vô cơ thưởng thức nàng nhất tuyến thiên mỹ bảo. Hắn vốn cho rằng cùng Tiếu Thanh Tuyền quan hệ như vậy chung kết, không nghĩ tới hôm nay có thể lại phẩm công chúa, thuyết minh đây là nhất dấu hiệu tốt. Tiên tử, cũng không xa. Tiếu Thanh Tuyền trong lòng cũng là suy nghĩ ngàn vạn, căn kia hiện lên trong suốt dâm châu thô to côn thịt còn tại hướng nàng diễu võ dương oai. Hạ quyết tâm muốn ám sát Hồ Bất Quy ý tưởng cũng bất tri bất giác thất bại. Ai? Coi như là vì đứa nhỏ suy nghĩ a. Tiếu Thanh Tuyền cũng có thể như vậy mình an ủi, đến triệt tiêu một chút chính mình hồng hạnh xuất cường cảm giác tội lỗi. Nghỉ ngơi một lát, Tiếu Thanh Tuyền theo phía trên giường bò lên, thân dưới mặc đồ lót sexy trung ương bị Hồ Bất Quy côn thịt xuyên thấu, xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng. Hiển nhiên là không thể tại mặt lấy nó đi ra ngoài. Tiếu Thanh Tuyền hệ thượng hắc sa áo ngủ, lông mày nhíu lại, ra lệnh, Hồ lão cẩu, ngươi đi dưới lầu hậu trường cho ta tìm món quần áo. Lạnh lùng như vậy âm thanh sợ tới mức Hồ Bất Quy cự long chớp mắt như nhũn ra, liền vội vàng theo phía trên giường bò lên, lung tung đem quần áo xuyên tại trên người, nghiêng nghiêng ngã ngã thoát đi gian phòng. Tiên Vận Các lầu một đại sảnh, tạm thời dựng vũ đài phía sau. Nơi này vốn là một đầu hành lang, hai bên phân tán một chút cung trong tiệm bọn nha đầu nghỉ ngơi gian phòng nhỏ, Tiếu Thanh Tuyền vì tổ chức trình diễn nội y tạm thời đem cải tạo thành hậu trường. Hành lang một gian phòng nhỏ, Lạc Ngưng, Đổng Xảo Xảo bóng hình xinh đẹp rõ ràng tại nội. Lúc này các nàng đều khoác lên áo ngoài, đem lung linh cám dỗ thân thể nấp trong áo ngoài phía dưới. Tại đối diện với của các nàng có một vị quần áo hoàn chỉnh mỹ nhân, Tiêu Ngọc Nhược. Ai nha? Ngọc Như tỷ tỷ, ngươi ngược lại nhanh chút thay quần áo nha, Lâm Tam còn tại bên ngoài chờ đợi đâu. Nếu không thay xong đi ra ngoài lời nói, bọn nha đầu đều phải kết quả. Đổng Xảo Xảo đô miệng nhỏ hướng còn do dự Tiêu Ngọc Nhược nói. Tiêu Ngọc Nhược gương mặt xinh đẹp xấu hổ nắm trong tay quần áo, môi hồng khẽ nhếch, nhưng là... Cái này quần áo tốt bại lộ a. Ta làm sao có thể? Đây là một việc hồng nhạt tơ lụa chế không có tay váy ngắn, kia váy Tiêu Ngọc Nhược nhìn ra cũng liền vừa vặn có thể đắp lại mông cong, nàng một cái nuông chiều từ bé Tiêu gia đại tiểu thư, chưa từng xuyên qua bại lộ như vậy quần áo. Tuy nói đây chỉ là một món váy quần cực ngắn, không có Xảo Xảo các nàng mặc lấy đồ lót sexy bại lộ, dù là như thế, nàng còn không chịu tiếp nhận ngắn như vậy váy. Hôm nay buổi chiều nàng cùng Lâm Tam sau khi trở về, Đổng Xảo Xảo liền thần thần bí bí nói với nàng muốn cấp Lâm Tam một cái kinh ngạc vui mừng, hy vọng nàng cũng có thể tham dự. Tiêu Ngọc Nhược nghĩ Lâm Tam bên người nhiều như vậy nữ nhân, nếu như nàng cũng không làm chút gì lời nói, thất sủng là tất nhiên. Tuy rằng, nàng tâm lý xác định Lâm Tam túng nhiều nữ nhân bên trong, nàng tại Lâm Tam trong lòng địa vị nhất định là lớn nhất. Nhưng nàng lại ngại vì mặt mũi, chậm chạp không chịu đáp ứng Lâm Tam làm vợ của hắn. Nếu như Lâm Tam có thể nghe thấy nàng tiếng lòng lời nói, nhất định cười nhạt. Nếu như lúc trước không có hắn Lâm Tam can thiệp, Tiêu Ngọc Nhược đã sớm bách vu Đào gia áp lực gả cho Đào công tử, đồng thời sản nghiệp của Tiêu gia cũng sẽ bị Đào gia cấp từng bước xâm chiếm. Hơn nữa, tại Lâm Tam trong lòng tuy rằng Lạc Ngưng là một cái chỉ biết ngâm thơ đối nghịch bình hoa, nàng Tiêu Ngọc Nhược làm sao từng không phải là một cái bình hoa đâu này. Hơn nữa còn là một cái tự giữ thanh cao có tính tình bình hoa. Đổng Sảo Sảo thấy nàng do dự bộ dạng, tức giận nói, Ngọc Như tỷ tỷ, đến lúc nào rồi rồi, ngươi còn nghĩ bại lộ việc này đâu. Ta cùng Ngưng Nhi tỷ tỷ đều mặc như vậy bại lộ, ngươi này không phải là một kiện váy sao, có cái gì cùng lắm thì đó a. À. Đúng đấy, bên ngoài liền Lâm ta một cái nam nhân, ngươi thì sợ gì nha. Lạc Ngưng phía sau cũng lên tiếng khuyên nhủ nói. Nhưng là Tiêu Ngọc Nhược như trước không qua được trong lòng cái kia đạo khảm. Đổng Sảo Sảo cùng Lạc Ngưng cũng không biết nên khuyên như thế nào an ủi, lâm vào trầm mặc. Đại tiểu thư, lập tức liền đến ngài ra sân, ngài chuẩn bị xong chưa? Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến âm thanh, làm trong phòng tam nữ nhao nhao ngẩng đầu, Tiêu Ngọc Nhược con ngươi trung càng là lập lờ làm người ta cân nhắc không ra thần sắc. Nửa ngày, Tiêu Ngọc Nhược, như trước bảo trì thanh lãnh dáng vẻ, môi hồng khẽ nhếch, Sảo Sảo, làm phiền ngươi sẽ giúp ta kéo dài một chút thời gian được không? Đi, vậy ngươi nhanh chút. Đổng Sảo Sảo nghiêm túc đứng dậy, Lâm Tam còn tại bên ngoài chờ đợi, đừng làm cho hắn đợi lâu. Lạc Ngưng cũng là gật gật đầu, ý bảo Tiêu Ngọc Nhược không muốn lại do dự rồi, có ít thứ một khi bỏ qua liền thật bỏ lỡ. Tiêu Ngọc Nhược thở dài một hơi thở, nhìn trong tay quần áo sững sờ xuất thần. Thấy vậy, Đổng Sảo Sảo cùng Lạc Ngưng cũng không dừng lại thêm, đi ra tạm thời trưng dụng gian phòng. Đổng Sảo Sảo cũng may, nàng cùng Tiêu Ngọc Nhược quan hệ ôn hòa, tại gặp được Lâm Tam phía trước cũng đặc biệt đừng sùng bái nàng, đối với nàng thẹn thùng rụt rè cũng không đặt ở trong lòng. Nhưng là Lạc Ngưng liền không giống nhau, tự ái mộ ở Lâm Tam sau đó, nàng có thể cảm giác được Lâm Tam đối đãi Tiêu Ngọc Nhược cảm tình, đối đãi nàng cùng với khác nữ nhân không giống với tình cảm. Tại Lâm Tam trong lòng địa vị, Tiêu Ngọc Nhược thậm chí vượt qua Ninh Vũ Tích, xa xa giỏi hơn nàng cùng Sảo Sảo chúng nữ bên trên. Nhưng Tiêu Ngọc Nhược lại là một cái tự giữ thanh cao đại tiểu thư, chậm chạp không chịu thổ lộ tình cảm ở Lâm Tam. Hiện tại, khiến cho cùng nàng cùng Sảo Sảo chúng nữ đều là không sợ bị giống nhau, ước gì sớm một chút kéo lại Lâm Tam tâm. Hơn nữa, Tiêu Ngọc Nhược tuy rằng trên miệng chưa nói qua khinh thường các nàng, nhưng là Lạc Ngưng cùng Tiêu Ngọc Nhược tiếp xúc bên trong, luôn có thể mơ hồ cảm giác được nàng trong mắt hèn mọn. Tốt tựa như nói, bản tiểu thư như trước hoàng bích chi thân, còn trinh, thân thể nguyên vẹn, không giống các ngươi những cái này không biết xấu hổ nữ nhân. Sảo Sảo, ngươi đương thật muốn ban đại tiểu thư kéo dài thời gian. Lạc Ngưng ngăn cản Sảo Sảo nói. Đổng Sảo Sảo làm sao có khả năng không biết bạn tốt cắn từ đại tiểu thư. Doanh Doanh cười nói, cái gì kéo dài thời gian? Chúng ta chẳng qua là tại tranh sủng thôi, giống như nhân gia, ngoắc ngoắc ngón tay, tướng công liền ước gì thêm đi lên. Cho nên a, chúng ta vẫn là thành thành thật thật nghe chính cung nương nương nói a. Khanh khách. Lạc Ngưng bị Đổng Sảo Sảo câu này, chính cung nương nương, làm cho tức cười, giả vờ giả việc trêu ghẹo nói, Sảo Nhi quý phi. Sau lưng nói hoàng hậu nương nương nói bậy cũng không tốt a, cẩn thận tỷ tỷ tại hoàng hậu nương nương trước mặt cáo trạng nga. Đi đi đi, nhanh đi. Ha ha. Hai nàng một đường cười đùa xuyên qua hành lang, lại đi hành lang phần cuối đúng là nhìn thấy một vị quen thuộc thô hán tử, lấm la lấm lét đánh giá chung quanh. Sảo Sảo, đi, trêu chọc một chút hắn. Hai nàng nhìn nhau cười, hướng về thô hán tử nghênh đón. Lớn mật. Đổng Sảo Sảo mạnh mẽ một tiếng kinh thét lên, dám lấm la lấm lét đánh giá hoàng hậu nương nương phòng thay đồ. Người tới, cho ta lôi ra đi chém. Vâng. Lạc Ngưng tại một bên cười hì hì liền muốn nắm ở hồ bất quy cánh tay, phát phát hiện hắn nghĩ cởi chính mình, mắt to trừng thẳng, lớn mật cuồng đồ, nhưng lại uổng dám dãy dụa. Xảo nhi quý phi, mau gọi cẩm y vệ. Hồ Bất Quy không có nhận thức duỗi tay phủ tại hai nàng trán, thầm nói, cũng không phát sốt a. Đi tìm chết, ngươi mới nóng rần lên đâu. Lạc Ngưng một phen buông ra Hồ Bất Quy cánh tay, giả vờ hung ác nói, Hồ lão cẩu. Ngươi dám khinh bạc tại chúng ta, cẩn thận hoàng hậu nương nương nhìn thấy, lấy mạng chó của ngươi. Hồ Bất Quy. Một phen vui đùa ầm ĩ qua đi, Lạc Ngưng bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, trong lòng thầm nghĩ, chi bằng làm Hồ Bất Quy cũng đi đạp hư một chút hoàng hậu nương nương. Vì thế, nàng bỗng nhiên kéo thấp Hồ Bất Quy thân thể, thì thầm tại hắn tai vừa nói chút gì, người sau nghiêm túc nghe, khi thì nhíu mày khi thì giãn ra, làm một bên tại quan sát Đổng Xảo Xảo nghi hoặc không hiểu. Cứ như vậy, ngươi mà đi làm đi. Lạc Ngưng lời nói đầy ý vị vỗ vỗ Hồ Bất Quy bả vai. Lạc tài nữ, ngươi xác định như vậy có thể. Như thế nào, điểm ấy lá gan ngươi đều không có. Ngày xưa cường. A, ngươi mau cho ta thả ra. Nghe vậy, Hồ Bất Quy buông ra Lạc Ngưng, người sau mồm to thở hổn hển hai cái sau nói tiếp nói, trộm cái nội y mà thôi, lại không phải là cho ngươi thật cường bạo, hoàng hậu nương nương, xem ngươi sợ tới mức. Hồ Bất Quy không cần phải nhiều lời nữa, dựa theo Lạc Ngưng quỷ kế đi vào Tiêu Ngọc Nhược. Sát vách gian phòng nhỏ. Nguyên bản đây là một gian đại gian phòng, đặt riêng hai cánh cửa thôi. Giờ khắc này ở Hồ Bất Quy đi vào gian phòng bên trong, có một thật dài bình phong cắt ngang chia tách vì hai cái gian phòng, kia một đầu là Tiêu Ngọc Nhược chỗ, cũng Lâm Tam Kiều thê nhóm thay quần áo hậu trường. Mà Hồ Bất Quy chỗ này một gian là Tiên Vận các bọn nha đầu thay quần áo hậu trường, bất quá bây giờ bên trong cũng không có nha đầu, bằng không nhìn thấy Hồ Bất Quy chắc chắn la to. Ngoài cửa, Lạc Ngưng cùng Đổng Xảo Xảo nói chút gì, chỉ thấy Xảo Xảo che miệng oánh cười, Tiếu Mi cũng giống như mỉm cười cong lên, hiển nhiên là Lạc Ngưng lời nói ngữ trọc nàng vui sướng. Đừng cười, ngươi nhanh đi kéo dài thời gian. Lạc Ngưng xô đẩy còn tại che miệng mân cười Đổng Xảo Xảo. Biết rồi, ta cái này đi. Đổng Xảo Xảo vừa đi, Lạc Ngưng liền tìm cái ghế ngồi ở Tiêu Ngọc Nhược cùng Hồ Bất Quy đi vào hai cánh cửa trung ương, hiển nhiên là vì Hồ Bất Quy thông khí. Tả nghiêng trong phòng, Tiêu Ngọc Nhược nhíu mi nắm trong tay cũng không bại lộ quần áo, tay nhỏ khi thì tùng, khi thì nhanh, vẫn ở chỗ cũ rối rắm. Ha ha, quả nhiên đúng vậy. Đại tiểu thư giống như là làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ. Hồ Bất Quy lén lút cúi người tử, xuyên qua bình phong ở giữa khe hở thấy rõ Tiêu Ngọc Nhược lúc này hành vi, tại trong lòng tùy tiện bình phẩm, bất quá hắn giống như là quên từ rồi, dừng một chút sau đó, mới nghĩ ra làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ, loại này ngữ không đối với ý nói. Hắn cũng không như thế nào yêu thích đại tiểu thư Tiêu Ngọc Nhược, tại trong quân đội thời điểm thường xuyên nghe Lâm Tam nhắc qua. Giang Nam có một nghèo túng tiểu thư, hạnh được quý nhân, như Như Sương Nhi, đã làm vợ người. Lý Nhi ngang ngược, nói năng điêu ngoa, cử chỉ lại tiểu thư khuê các. Thật kêu nhân cân nhắc không ra tâm tư của nàng. Lúc ấy Hồ Bất Quy vẫn không rõ Lâm Tam vì sao phải như vậy đánh giá Tiêu Ngọc Nhược, mới vừa nghe Lạc Ngưng nói như vậy, mới hiểu được hàm nghĩa trong đó. Nghèo túng, ngón tay chính là Tiêu Ngọc Nhược tại gặp nhau Lâm Tam phía trước tình cảnh, về phần quý nhân là Lâm Tam, như nếu không phải là lúc ấy nhị tiểu thư Tiêu Ngọc Sương đi cầu trợ Lâm Tam, Tiêu Ngọc Nhược cũng đã sớm gả vì Đào gia thê tử. Về phần nửa câu sau, Hồ Bất Quy hiện tại còn chưa phải như thế nào minh bạch, nhưng là không sai biệt lắm có thể lý giải là Tiêu Ngọc Nhược tính tình điêu ngoa tùy hứng, lại lúc nào cũng là trêu chọc ở Lâm Tam. Nhưng tâm tư của nàng Lâm Tam lại cân nhắc không ra. Hơn nữa, Hồ Bất Quy còn nghĩ lên Lâm Tam lúc ấy vô tình ở giữa thổ lộ một câu hắn nghe không hiểu nói, trà xanh cùng tâm cơ kết hợp. Đáng thương Tiêu Ngọc Nhược còn không biết chính mình tại Lâm Tam vị trí dần dần hạ trượt. Nhắc tới cũng đúng, Tiêu Ngọc Nhược một mực treo Lâm Tam khẩu vị, thôi không cho thôi, liền hôn cái môi đều nghiêm lệnh cấm. Xem như một cái nam nhân, càng huống hồ Lâm Tam bên người đã có nhiều như vậy mỹ nhân rồi, hơn nữa hắn vẫn là một cái làm người hai đời người xuyên Việt, Đối với Tiêu Ngọc Nhược loại này một mực treo khẩu vị tâm cơ biểu tới nói, đã nhìn quen lắm rồi. Tuy rằng Tiêu Ngọc Nhược bổn ý chính là xuất phát từ thiếu nữ rụt rè, cũng không có treo Lâm Tam chi ý. Nhưng hành vi đã xúc làm cho Lâm Tam đối với Tiêu Ngọc Nhược hảo cảm thẳng tắp hạ trượt, chỉ có một tia hảo cảm, nói vậy là hắn thường xuyên treo tại bên cạnh miệng một câu hiện đại lưu hành mà nói, thăm thân thể của nàng thôi. Về phần nguyên nhân, tâm cơ biểu tại treo điểu ti người theo đuổi đồng thời, còn có khả năng cấp điểm ngon ngọt, làm điểu ti có thể nhìn thấy hy vọng. Mà Tiêu Ngọc Nhược, hình như chưa bao giờ đã cho Lâm Tam hy vọng. Dù là Tiêu Ngọc Nhược tại Lâm Tam trong lòng thẳng tắp hạ trượt, nhưng nàng như cũ là Lâm Tam trong cảm nhận tối hy vọng được đến nữ tử, độc nhất vô nhị. Không chiếm được, vĩnh viễn tối hy vọng được đến. Nam nhân, chính là như vậy bị coi thường. Chẳng qua, tại tương lai Lâm Tam được đến cũng là một cái nữ nhân. Đương nhiên, đây đều là nói sao. Hiện tại dưới mắt Tiêu Ngọc Nhược như trước nằm ở rụt rè bên trong, Hồ Bất Quy nhìn lén rất lâu, rốt cục thì bỏ qua Lạc Ngưng bàn giao hắn làm sự tình, đi ra gian phòng. Lạc Ngưng còn tại mong chờ Hồ Bất Quy tin tức tốt, nhìn đến hắn hai tay trống trơn, chu miệng, xảy ra chuyện gì? Ta cho ngươi trộn đồ vật đâu này? Hồ Bất Quy bất đắc dĩ nhún nhún bả vai, kéo lấy Lạc Ngưng đi đến hành lang phần cuối, nhỏ giọng nói, nàng chính là không chịu cởi quần áo, ta cũng không có biện pháp. Ngươi cũng không thể để ta đi lên lột sạch nàng quần áo a. Lạc Ngưng. Được rồi, ta còn có việc, các ngươi nữ nhân ở giữa sự tình, vẫn là chính mình đi giải quyết a, ta một kẻ thô nhân, liền không tham dự. Hồ Bất Quy nghĩ đến Tiếu Thanh Tuyền còn chờ chính mình cho nàng đưa quần áo, không dừng lại thêm. Cút một cái rụt rè nữ nhân. Lạc Ngưng không ngừng líu ríu những lời này, nhìn dần dần đi xa bóng đen, mắt đẹp dần dần toát ra một chút cân nhắc không ra thần sắc. Hồ Bất Quy tìm cái nha đầu, làm nàng đem Tiếu Thanh Tuyền quần áo giao cho chính mình, sau đó liền cầm lấy quần áo một lần nữa trở lại mới vừa rồi phát sinh qua Đông Cung gian phòng. Lúc này lăn lộn ám gian phòng bên trong, còn tràn ngập làm hắn nội tiết tố bạo tăng mỹ hương, bất quá Hồ Bất Quy đã sớm theo Tiêu Ngọc Nhược sự việc này tách ra dục vọng. Chuẩn xác tới nói, là đêm đó tại Đổng Xảo Xảo cùng Lạc Ngưng trên người cày cấy không có khí lực. Tiếu Thanh Tuyền cũng không kiên kỵ Hồ Bất Quy liền nhìn nàng, ngay trước mặt của hắn đem trên người đồ lót xe si cởi xuống, cặp kia trắng muốn mù mắt vú lớn phía trên hiện đầy xanh xanh đỏ đỏ dấu tay. Bằng phẳng bụng phía dưới kia nhất tuyến thiên mật huyệt bị chà đạp không thể khép kín. Cũng may Tiếu Thanh Tuyền chống lấy Hồ Bất Quy tìm kiếm quần áo thời điểm đem tiểu huyệt dọn dẹp một phen, liền trên mặt dính lấy một chút tinh dịch cũng bị nàng lau sạch sẽ. Thay xong váy dài, Tiếu Thanh Tuyền trách cứ, cầm lấy cái quần áo tại sao lâu như vậy? Vạn nhất người ta cảm lạnh làm sao bây giờ? Ta cái này không phải là không tìm được sao? Hồ Bất Quy ngốc ngốc cười. Tiên Vận Các. Trận này muốn nổi bật trình diễn nội y cuối cùng lấy Đổng Xảo Xảo vì điểm cuối, vẽ lên không viên mãn câu. Mà nguyên bản trọng đầu hí như trước đợi tại nội y tú hậu trường bên trong, rối rắm một kiện không có tay váy ngắn phải chăng bại lộ vấn đề. Lúc này, một chiếc từ Hồ Huyền Vũ xuất phát xe ngựa nội cảnh tượng, có thể nói là có thể để cho thiên hạ nam nhân lâm vào hâm mộ, điên cuồng một màn. Tiếu Thanh Tuyền, Đổng Xảo Xảo, Lạc Ngưng, Tần Tiên Nhi, bốn vị tuyệt sắc mỹ nhân chính triền miên ở một vị nam nhân, Lâm Tam. Tướng công, ngươi hôm nay háo sắc nha, kia tròng mắt đều thiếu chút nữa trừng đi ra. Lạc Ngưng cười hì hì nói. Lâm Tam bóp một cái Lạc Ngưng mềm mại eo, tức giận nói, còn không phải là ngươi, suy như vậy bại lộ, vi phu có thể không sắc sao, nhìn vi phu đợi lát nữa dậy thế nào huấn ngươi. Tiên Vận Các. Tiêu Ngọc Nhược rối rắm rất lâu, rốt cục thì tuyển chọn không mặc món đó, bại lộ, váy, khi nàng đi ra gian phòng phát hiện thính nội vũ đài bị lấy xuống thời điểm, cả người đều ngây người. Vội vàng bận rộn kéo qua một cái nha đầu, còn chưa chờ nàng câu hỏi, chợt nghe nha đầu nói, a, nguyên lai là Tiêu Đại Tiểu Thư. Ngày khi nào thì đến nha? Tiêu Ngọc Nhược. Lâm Tam bọn hắn người đâu? Hồi Tiêu Đại Tiểu Thư. Trình diễn nội y nửa khắc đồng hồ trước liền đã xong, Lâm phò mã mang lấy các phu nhân trở về phủ. Như vậy, vậy ngươi trước mau lên. Tiêu Ngọc Nhược hít sâu một hơi, giống như là đè nén lửa giận trong lòng. Đi đến Tiên Vận Các ngoài cửa lớn, nhìn tối đen trời đêm. Cốt ngươi cái Lâm Tam, cũng dám quên đi bản tiểu thư. Thứ 53 chương cây thạch nam hoa mùi thơm. Lâm phủ đại viện. Xe ngựa vừa mới ngừng, Lâm Tam đã bị các nữ nhân cấp đẩy ra. Tướng công, ngươi mau vào phòng tắm rửa ngủ đi. Vi phu còn không có sủng ái các ngươi thì sao? Đi tìm chết. Các nữ nhân không hẹn mà cùng trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái tiện hề hề Lâm Tam. Lâm Tam. Cuối cùng, Lâm vô lực chống đỡ sớm thông đồng tốt tam nữ, chán nản thoát đi. Vốn là hắn cho rằng các nữ nhân vì hắn cử hành một hồi cực kỳ cám dỗ đồ lót xe si tú, buổi tối có thể tọa ủng tam mỹ, đến một hồi tam nữ đoàn tụ xuân cung đồ, kết quả hết thảy đều thất bại. Càng nghĩ càng giận, Lâm Tam tại trước của phòng nghỉ chân, hướng về các nữ nhân liền hô bốn câu. Xảo xảo, vi phu đêm nay chờ ngươi nha. Ngưng nhi, đêm nay tìm đến vi phu nhất thưởng Đông Cung A. Công chúa tỷ tỷ, đêm nay ta cho ngươi để cửa A. Tiên nhi, đêm dài từ từ, không bằng đến vi phu gian phòng đang ngắm trăng. Chúng nữ. Đi tìm chết. Các. Lâm Tam bị các nữ nhân rít gào âm thanh, sợ tới mức dưới chân một cái lão đảo, ngã vào gian phòng bên trong, chọc cho chúng nữ phình bụng cười to. Bọn tỷ muội, đêm nay chúng ta cứ dựa theo ước định. Ai cũng không cho đi tìm tướng công. Lạc Ngưng nói, hướng về tam nữ nhìn quét một vòng, cẩn thận quan sát nàng nhóm biểu tình tình, sợ các nàng trái với ước định. Nhập đêm đã khuya, ta đi về trước nghỉ tạm. Tần Tiên Nhi bản liền bởi vì mặc lấy bại lộ đồ lót sexy tại Lâm Tam cùng Hồ Bất Quy trước mắt nở rộ thân thể yêu kiều một chuyện, mà cảm thấy xấu hổ, lúc này dẫn đầu tuân thủ ước định. Tiếu Thanh Tuyền ôm Tần Tiên Nhi bả vai, sang sang cười nói, Tiên Nhi, tốt ít ngày không cùng ngươi nói một chút nói, đêm nay không bằng cùng một chỗ ngủ. Không được. Tần Tiên Nhi không dừng lại thêm, xoay người rời đi. Tần Tiên Nhi ngắn gọn hai chữ, làm Tiếu Thanh Tuyền thất thần hai hơi, trong lòng sâu kín thở dài, muội muội vẫn là không an tâm trung khúc mắt sao. Ai? Lạc Ngưng cùng Đổng Xảo Xảo cũng là sâu kín thở dài, đối với Tiếu Thanh Tuyền cùng Tần Tiên Nhi ở giữa khúc mắt, các nàng cũng là biết một hai. Vòng không phải là mới vừa rồi Lâm Tam ở đây, phỏng chừng Tần Tiên Nhi cũng không có khả năng cùng Tiếu Thanh Tuyền có nửa điểm ngôn ngữ. Thanh Tuyền tỷ tỷ, nếu không đêm nay cũng là ngươi đi bồi tiếp tướng công A. Đổng Xảo Xảo thản nhiên nói. Vì sao? Đổng Xảo Xảo nói nghiêm túc nói. Tướng công hôm nay biến hóa ta ngươi đều nhìn tại mắt bên trong, chi bằng thừa dịp dư kình đi kiểm tra một chút, vạn nhất thực như chúng ta sở liệu, chẳng phải là một kiện vô cùng trọng yếu đại sự vậy. Lạc Ngưng gật đầu phụ họa, đúng vậy, công chúa trước hết đưa ra muốn làm trình diễn nội y kích thích tướng công chúa ngươi đi nhất là hợp lý. Tiếu Thanh Tuyền mắt đẹp nhìn hai mắt hai nữ, bỗng nhiên phốc cười, trêu ghẹo nói, các ngươi không có khả năng lại đi tìm Hồ lão cẩu A. Làm sao có khả năng? Hai nàng âm điệu đều tăng lên không ít. Khanh khách. Tiếu Thanh Tuyền tiếu mi một điều, ta đây cũng sẽ không khách khí. Cốc cốc cốc. Đêm hôm khuya khoắt, ai à? Trong phòng Lâm Tam mở cửa phòng ra, khi thấy Tiếu Thanh Tuyền xuất hiện tại tầm mắt bên trong khi không khỏi sửng sốt, hắn vừa mới vào nhà liền đang suy nghĩ ai sẽ là thứ nhất tìm đến hắn, không nghĩ tới sẽ là Tiếu Thanh Tuyền. Công chúa tỷ tỷ, sao ngươi lại tới đây? Như thế nào, ngươi không chào đón ta? Tiếu Thanh Tuyền mắt đẹp tử quét hai mắt trong phòng, chẳng lẽ nói có khác tỷ muội giấu ở trong phòng hay sao? Làm sao có khả năng, ta Lâm Tam là cái loại này kim ốc tàn kiều người sao? Lâm Tam ôm Tiếu Thanh Tuyền mềm mại eo, cúi người tại bên tai của nàng, hì hì, công chúa tỷ tỷ, đêm nay ngươi mặc tốt xa. Tốt kích thích a. Nhìn vi phu không thật tốt trừng phạt ngươi. Mới vừa rồi hắn rõ ràng nói đúng, tốt tao. Tiếu Thanh Tuyền lông mày nhíu lại, nhưng suy nghĩ đến đêm nay muốn kiểm tra Lâm Tam tiểu nhuyễn trùng, nhu nhược sâu nhỏ, cũng liền không để trong lòng, tùy ý Lâm Tam ôm nàng đi tới phía trước giường. Bổ nhào, cởi áo nới dây lưng, hành văn liền mạch lưu loát. Một bên khác, sổ ở ngoài tiên vận các. Hồ Bất Quy chính chỉ huy bọn nha đầu thu thập đại sảnh, bởi vì đều là một chút nữ nhân, không làm được sống lại, rất nhiều khuân vác sống lại đều là hắn thân lực thân vì. Chưởng quầy, ngài thật sự là vất vả á. Thu thập xong, một đám oanh oanh yến yến bọn nha đầu nhao nhao vây quanh Hồ Bất Quy, có vì hắn chà lau mồ hôi, có vì hắn mát xa bả vai, thậm chí còn có người ở vì hắn ăn nho, giống như tiên vận các là Hồ Bất Quy hậu cung giống nhau. Hồ Bất Quy đem thể xác tinh thần buông lỏng, hưởng thụ bên người Tiếu Sinh Sinh bọn nha đầu phục vụ, tâm lý càng là manh động một cái phải những cái này hoàng hoa đại khuê nữ nhóm, thu làm đồ vật trong túi ý tưởng. Một hồi lâu, Hồ Bất Quy mới lân lân nhiên theo phần đông nha đầu tay trung thoát đi. Ân, tốn không ít bạc. Hồ Bất Quy sắp xếp hai cái quần áo, chạy ra khỏi tiên vận cát, một bàn tay duỗi tại phình phình trong túi, chậm rãi hướng về xa xa đi đến. Kỳ quái chính là, Hồ Bất Quy cũng không có hướng về nhà mới đi qua. Lâm Phủ, trên giường. Lâm Tam nhẹ nhàng vuốt ve vì hắn sinh hạ hai tử Tiếu Thanh Tuyền bụng, ôm nhu nói, công chúa tỷ tỷ, chúng ta là không phải là tốt ít ngày không có triền miên. Tiếu Thanh Tuyền trầm mặc một hồi, tiếp lấy hai mắt ẩn tình nhìn Lâm Tam, nũng nịu nhẹ nói, hừ. Còn không phải là ngươi, cả ngày không phải là hướng đến xảo xảo kia chạy chính là Lạc Ngưng chỗ nào ôn tồn, ta một cái cây hồng bì phụ nữ sao có thể vào ngày mắt a? Ách. Lâm Tam đôi mắt ẩn tình nhìn Tiếu Thanh Tuyền, công chúa của ta tỷ tỷ tại sao có thể là cây hồng bì phụ nữ? Ngươi nhưng là trên đời này đẹp nhất nữ nhân. Nga. Phải không? Tiếu Thanh Tuyền theo ái lang trong ngực đứng dậy, nhìn thẳng hắn, lời này nhớ không lầm lời nói, ngươi có vẻ cùng sư phụ ta còn có muội muội đều nói quá a. Hơn nữa ta nghe xảo xảo cùng Ngưng Nhi đều nhắc qua. Vân vân, giống như Sương Nhi cũng nhắc qua, nàng không thành ngươi liền Sương Nhi đều không buông tha. Ngươi thật đúng là cầm thú a. Ta nơi nào đắc tội công chúa tỷ tỷ? Lâm Tam nhất nghiêng đầu, nghĩ kỹ đến. Như thế nào, chẳng lẽ còn thật để cho ta đoán trúng? Tiếu Thanh Tuyền sắc mặt bỗng nhiên lạnh xuống dưới. Ách! Lâm Tam mồ hôi lạnh ứa ra, bỗng nhiên bắt lấy Tiếu Thanh Tuyền hai luồng đầy đặn, xấu xa cười nói, vi phu có phải hay không cầm thú, chẳng lẽ công chúa tỷ tỷ không biết sao? Ân! Chán ghét! Tiếu Thanh Tuyền kiều đâu một tiếng, khóe mắt đuôi lông mày giãn ra ra kéo dài tình ý. Ông trong ngực nhuyễn hương thể ngọc, nghe thấy này quen thuộc mà say lòng người mùi thơm, Lâm Tam kìm lòng không được thăm qua miệng đến, nhẹ nhàng in tại Tiếu Thanh Tuyền cái kia hai miếng môi hồng phía trên. Tiếu Thanh Tuyền cũng đem kia lưỡi thơm duỗi đi ra, cùng Lâm Tam đầu lưỡi nhẹ nhàng dây dưa tại cùng một chỗ, này tràn ngập tình yêu triền miên, là tâm linh đang vào, là Hồ Bất Quy chưa bao giờ có trải nghiệm. Đương Lâm Tam sắc thủ nhân cơ hội xoa lên chân ngọc xốc lên váy thời điểm, Tiếu Thanh Tuyền duỗi tay ngăn lại, cầm thú, đêm nay không thể được nha. Lâm Tam sửng sốt, chẳng lẽ công chúa tỷ tỷ đến thân thích? Không biết, Lâm Tam hoàn toàn đoán sai. Tiếu Thanh Tuyền là bởi vì mới vừa cùng Hồ Bất Quy cẩu thả thâu hoang thời điểm, mật huyệt bị Hồ Bất Quy thô to côn thịt điệp sưng đỏ, nàng cũng không nghĩ người yêu của mình lang Lâm Tam nhìn thấy. Cái gì đi? Lâm Tam cắn nặng, đi, tự. Tiếu Thanh Tuyền tay trắng đặt tại sưng đỏ mật huyệt nơi riêng tư phía trên, xấu hổ mị cười, không? Không biết. Lâm Tam ngẩn ra, hắn biết chính mình lúc này không thể cùng công chúa hành nam nữ hoang ái Việt, nhưng là hắn mới vừa rồi bị trình diễn nội y treo chọc dục hỏa bỗng thiêu đốt, một mực ảo tưởng có thể để cho công chúa tỷ tỷ mặc lấy vô cùng cám dỗ đồ lót sexy đến thưởng thức nàng mỹ diệu thân thể, hiện tại ngươi muốn cho hắn làm một vị Liễu Hạ Huệ. Hiển nhiên là không có khả năng. Vì thế, hắn vươn tay tự nhiên dừng ở Tiếu Thanh Tuyền đùi phía trên, nhẹ nhàng vuốt ve đến, mà miệng của hắn lưỡi cũng thuận thế hạ hoa, rơi xuống Tiếu Thanh Tuyền trên cổ, tình ý triền miên hôn môi liếm chống đỡ. Lâm Tam lặng yên cởi bỏ Tiếu Thanh Tuyền quần áo đai lưng, đúng là không có mặc mới vừa rồi đồ lót sexy, cùng với bình thường áo yếm, hoàn toàn chân không. Một đôi đầy đặn mượt mà vú bày ra tại mắt của hắn bên trong, kia nhũ phong bên trên hai khỏa phấn nộn nụ hoa giống như là tại dụ dỗ hắn, hiện lên đỏ bừng cùng với nhàn nhạt mùi sữa. Hưu. Lâm Tam thật sâu hít một hơi nụ hoa thượng tán phát mùi sữa, rất thơm, thực tinh. Không biết. Quên đi, làm Lâm Tam đem nón xanh mang được rồi. Lâm Tam đưa qua tay phải đến, nhẹ nhàng vuốt ve ở tại nàng mặt phải kia bộ ngực phía trên, sau đó cúi người xuống đến, thân hôn vào nàng phấn dưới cổ mặt khối kia tuyết trắng làn da phía trên, đồng thời dắt nàng tay mềm xuống phía dưới hoạt động. Tiếu Thanh Tuyền dịu dàng ngoan ngoãn dùng tay mềm cầm chặt hắn tiểu nhuyễn trùng, nhu nhược sâu nhỏ, nhẹ nhàng an ủi, muốn cho nó mau mau thành lớn, nhưng nó chính là ương ngạnh kháng cự, một mực tủng kéo lấy đầu. Công chúa tỷ tỷ, thơm quá a. Lâm Tam hưởng thụ Tiếu Thanh Tuyền mềm mại trượt tay ngọc khoái sục, hít sâu một hơi Tiếu Thanh Tuyền cao ngất núi ngọc, há mồm ngậm một viên mềm mại nụ hoa. Có chút mặn, có chút tinh. Lâm Tam nghĩ đến hẳn là Tiếu Thanh Tuyền ra mồ hôi nguyên nhân, vì vậy tiếp tục hôn môi nàng ướt át mềm mại đôi môi, thô ráp đầu lưỡi đưa vào Tiếu Thanh Tuyền miệng nhỏ, cùng nàng đầu lưỡi lại lần nữa dây dưa cùng một chỗ. Nhưng chẳng biết tại sao, tùy theo hắn đầu lưỡi liếm qua nàng gương mặt xinh đẹp, miệng mơ hồ một cổ nhàn nhạt cây thạch nam hoa hương vị, quen thuộc mà xa lạ. Không biết cây thạch nam hoa hương vị, thỉnh Baidu. Tiếu Thanh Tuyền xinh đẹp kiều diễm xinh đẹp tuyệt trần má đào xấu hổ đỏ như lửa, quay lúc trước bắn tại mặt nàng phía trên tinh dịch, do đó phát tán ra nhàn nhạt cây thạch nam mùi hoa khí. Xinh đẹp thân thể lại bị tình dục cấp thiêu đốt, cả người vô lực mềm liệt xuống, mũi ngọc cũng bởi vậy phát ra từng đợt ngắn ngủi mà ngượng ngùng rên rỉ. A. A. Công chúa tỷ tỷ, ngươi liền cho ta đi. Cầm thú không hổ là cầm thú. Chán ghét, nhân gia không tiện a. Lâm Tam không chú ý Tiếu Thanh Tuyền mũi ngọc trung không ngừng thở ra lửa nóng thẹn thùng ưng, mũi trung ngửi được từng đợt băng thanh ngọc khiết, đặc hữu, cây thạch nam hoa, mùi thơm cơ thể, kích phát rồi hắn cầm thú bản tính. Một đôi sắc thủ tại Tiếu Thanh Tuyền ngọc thể phía trên dạo chơi, trước vuốt nhẹ Tiếu Thanh Tuyền má ngọc má đào, chỉ cảm thấy xúc tu ngọc cơ tuyết phu non mềm trắng miệng, hai tay dần dần dời xuống. Trải qua Tiếu Thanh Tuyền thẳng tắp trắng nõn tao nhã gáy ngọc, tròn trịa ngọc nhuận tế tước thơm ngon bờ vai, cầm kia no đủ kiều đỉnh. Xinh đẹp mềm mại nhu nhuận, doanh doanh không kham một nắm vú nhỏ. Một trận phủ xoa bóp bóp, làm cổ kia cây thạch nam hoa hương vị càng trở lên nồng đậm. Lúc này Tiếu Thanh Tuyền đã là mị nhãn như tơ, mi đại hàm xuân, một đôi mẫn cảm kiên đỉnh núi ngọc, không hề bình chướng rơi vào Lâm Tam tay bên trong. Tại Lâm Tam khi thì ôm nhu, khi thì mạnh mẽ chà sát co sóc trong đó, tuyết trắng ngọc nhũ thượng kia hai điểm kiều mị phấn nộn điểm đỏ liên tiếp bị hai cái khác biệt nam nhân nước miếng sở tẩm bổ. Nhũ thượng nụ hoa dĩ nhiên nở rộ. Cố tình Lâm Tam còn không có nhận thấy cây thạch nam hoa hương vị chỗ đặc thù, chỗ sâu tình dục bên trong, tay đã trượt vào Tiếu Thanh Tuyền chỗ tư mật. Ân. Không muốn nha. Tiếu Thanh Tuyền ngượng ngùng vô hạn. Lâm Tam tay chạy vào Tiếu Thanh Tuyền nơi riêng tư hoa viên, vuốt ve Tiếu Thanh Tuyền hai chân bên trong, chọc cho nàng lại cấp bách vừa thẹn, nhưng bị Lâm Tam vuốt ve khoái cảm làm nàng theo bản năng nhẹ nhàng tách ra chân ngọc, chiếm cứ Tiếu Thanh Tuyền mông đẹp nóng rực năm ngón tay thừa cơ tìm được Tiếu Thanh Tuyền càng sâu càng mềm mại âm hộ. Lâm Tam thô ráp ngón tay khiêu khích nàng môi mật, làm Tiếu Thanh Tuyền nhanh chóng khép lại hai chân kẹp chặt Lâm Tam tay phải, nhưng Lâm Tam như trước không buông tha. Ngón tay cũng xuyên qua tầng tầng lớp lớp chướng ngại xâm nhập đến mật huyệt hoa kính bên trong. Ngươi phá hư. Đủ. Đủ. Dừng tay a. Tiếu Thanh Tuyền muốn dùng tay ngọc đi ngăn cản đã không kịp, thần bí tam giác khu vực, kia tinh tế mà hồng nhuận lại sáng bóng hai miếng nhất tuyến thiên mật huyệt bên trong, lưu ngâm trong suốt dâm dịch, nhuận trượt hắn sát thủ, thuận tiện hắn càng thêm xâm nhập. Có dâm thủy nhuận trượt. Lâm Tam cũng không có cảm giác đến Tiếu Thanh Tuyền tinh tế liễu diệp vậy môi mật trở nên cùng lạc ngưng giống nhau đầy đặn, hắn thở nhẹ sóng nhiệt thổi tới Tiếu Thanh Tuyền trước ngực nụ hoa, đề cao cùng nhiều cây thạch nam mùi hoa vị. Khi từng đợt như ẩn như hiện cây thạch nam hoa khí tức tựa như độc dược. Không, chuẩn xác mà nói, Này cây thạch nam hoa hương vị làm Lâm Tam liên tưởng đến chính mình từng xuất tại Tiếu Thanh Tuyền trên ngực tinh dịch. Quả nhiên, nữ nhân mùi thơm cơ thể đều là đồ trang điểm ướp ngon miệng rồi. Lâm Tam tại trong lòng cảm thán tinh dịch của mình là mạnh mẽ như vậy, thế nhưng có thể để cho Tiếu Thanh Tuyền nhiều một luồng mùi thơm cơ thể. Huynh đệ, màu xanh lá mũ xin mang tốt. Silip. Tiếu Thanh Tuyền trong tay khoái sụp tiểu nhuyễn trùng, nhu nhược sâu nhỏ, động tác không ngừng tăng nhanh, nhưng vô luận nàng như thế nào ôm nhu khoái sụp, kia tiểu nhuyễn trùng, nhu nhược sâu nhỏ, như cũ là ương ngạnh tủng, không chút nào cứng rắn bộ dạng. Hừ. Tiếu Thanh Tuyền phát ra hừ nhẹ một tiếng, không biết là bởi vì tình dục vẫn là cái khác, dù sao nàng buông lỏng ra tiểu nhuyễn trùng, nhu nhược sâu nhỏ. Lâm Tam không biết kiều thê trong lòng biến hóa, hắn đang dùng tay phải nhẹ nhàng tách ra hai bên, màu mỡ, đóa hoa, dưới thân thể dời, miệng đến gần, lưỡi trên đỉnh đầu dính đầy mật thủy vừa ướt lại trượt mềm mại môi mật. A. À. Một tiếng lửa nóng mà thẹn thùng ưng phát ra từ Tiếu Thanh Tuyền mũi ngọc. Lâm Tam đầu lưỡi tại Tiếu Thanh Tuyền trơn mềm khe thịt trung khiêu khích, đầu lưỡi thuận theo trơn mềm môi mật trượt hướng bị hồ bất quy điệp không thể chọn hoa viên miệng. Tiếu Thanh Tuyền cũng cảm giác được rồi, chính mình hang tối trong đó, đã là ẩm ướt trượt vô cùng, một đợt sóng niêm trù nước bọt, đang từ từ trượt đi ra ngoài, Lâm Tam đầu lưỡi phúc chiếm hữu nàng trân bí hang tối, chính tinh xảo câu làm nàng bừng bừng phấn chấn hòn le. Nhưng nàng như trước có thể cảm giác được một loại nói không lên đến hư không. Lâm Tam đầu lưỡi làm Tiếu Thanh Tuyền nghĩ đến hồ bất quy cái kia căng thô to côn thịt, mật huyệt giống như cũng cảm giác được đầu lưỡi kia xa xa không bằng hồ bất quy côn thịt trêu đùa thoải mái. Vì thế, Tiếu Thanh Tuyền thân thể yêu kiều đột nhiên run rẩy, ngân nha cắn nhẹ, ấm áp dâm dịch theo bên trong tử cung trào ra, đến ủi năng trong âm đạo thịt mềm. Muốn cho dâm dịch độ ấm có thể tạ an ủi một chút hư không mật huyệt hoa kính. Tiếu Thanh Tuyền mắt đẹp xấu hổ hợp. Nếu là Lâm Tam lúc này quan sát, định sẽ phát hiện nàng trong mắt thần sắc thất vọng. Đáng tiếc, hàng này hoàn toàn không biết, đầu lưỡi dọc theo Tiếu Thanh Tuyền trào ra mật thủy ướt át nộn trượt âm đạo miệng môi mật một vòng lại một vòng xoay tròn ma sát. A. À. Tiếc ra. Mật huyệt trào ra ấm áp mật thủy ủi năng hư không mật huyệt hoa kính, làm Tiếu Thanh Tuyền bao nhiêu có chút khoái cảm. Lâm Tam gia tăng khiêu khích, chỉ cảm thấy Tiếu Thanh Tuyền hông trung càng ngày càng trượt, đến sau này càng là nhiệt lưu từng trận, đầu lưỡi mỗi một lần khẽ liếm, lao động, đều kích thích Tiếu Thanh Tuyền mật huyệt miệng rùng mình co giật. Đến cuối cùng, Lâm Tam dục hỏa hừng hực, đúng là nhịn không được dùng miệng rộng đem kia xinh đẹp mềm mại trơn mềm môi mật toàn bộ ngậm. Vong tình hút mút ấm áp dâm dịch, mơ hồ có từng đợt cây thạch nam mùi hoa vị trào vào miệng của hắn bên trong. Linh hồn tra hỏi, Lâm Tam có tính không gián tiếp vì hồ bất quy bú chim. Thứ 54 chương khổ tình hoa nở. Mới vừa vặn vào đêm, nhất luân trăng rằm âm thầm lặng lẽ xuất hiện ở trời cao bên trên, nhật nguyệt ngân quang huy vẫy tại rộng lớn mặt đất. Lúc này, thánh phong bên trên. Một áo trắng phiêu như tiên, tiên tư thi triển hết, phong hoàng vũ tấn, giống như hề như khinh vân chi tế nguyệt, phiêu diêu hề như lưu phong chi hồi tuyết. Mưa như năm đó, không nghe rơi. Tiên tử tay trắng xoa nhẹ bụng, nhíu lại lông mày hiện ra hết ưu sầu. Thon thon nâng tay trắng, ngón ngọc xúc đóa hoa. Khổ tình. Khổ tình, ngươi hoa nở ý gì? Tiên tử không hiểu. Khổ tình cây sinh trưởng liền cực kỳ không dễ, còn chưa từng nghe nói chồi thời kỳ, có thể nở rộ đóa hoa. Lúc này cảnh này, gần một thước cây nhỏ chồi phía trên, một đóa thanh nhã tiểu hoa đứng ở cây nha nhất sao, hoa tươi phong tình tái quá tiên tử khuynh quốc khuynh thành tiên nhan. Hừ! Tiên tử thản nhiên đứng dậy, tay trắng tháo xuống duy nhất tiểu hoa, chậm chậm sang sang, đi đến cầu dây một bên, mi tâm giãn ra, tự lẩm bẩm. Ngươi lại phải cho ta chỉ dẫn phương hướng sao? Khổ tình đóa hoa trượt xuống tiên tử tay tâm, tại trong gió đêm như thuyền nhỏ hàng không hành vậy phiêu diêu, khi thì xoay quanh không trung, khi thì tại trong không trung xẹt qua nhất đường vòng cung xoay quanh tiên tử đỏ sức, nhìn tiên tử mắt đẹp phán hề. Khổ tình hoa tựa như có thể nói giống như, tại vì tiên tử tai bạn lượn vòng mà qua, không nhìn sức hút của trái đất, tại không gió trong trời đêm một đường phiêu diêu. Chẳng lẽ khổ tình cây thật hiển linh? Mang lấy nghi vấn, tiên tử đi theo phiêu diêu khổ tình hoa đi qua cầu dây, đi qua một ngọn núi pha, khi nàng thấy rõ không xa nằm sấp một đạo hắc ảnh thời điểm, bước chân dừng lại. A! À, tiên tử giơ tay lên hái hoa, tinh mâu tỏa ra một chút lãnh ý, hôm nay ta liền chém ngươi này cái gọi là khổ tình cây. Hưu! Khổ tình hoa cắt qua bầu trời đêm, non mềm đóa hoa giống như kiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng về bóng đen cướp đoạt đi qua. Bóng đen là một cái hấp hối nam nhân, vùi đầu ở đất, mặt hướng tiên tử lưng tại trong tối đen trời đêm tỏa ra mùi máu tanh, tùy theo, siêu, xíu. Hai miếng khổ tình đóa hoa rạch ra quần áo, một đạo dữ tợn, không ngừng chảy máu miệng vết thương bại lộ tại trong không khí. Hừ! Xứng đáng! Tiên tử hình như nhận ra người này, hừ nhẹ một tiếng về sau, xoay người rời đi, không chút nào dừng lại chi ý. Bất tri bất giác, tiên tử bước chân càng trầm trọng, rõ ràng hồi cầu dây gần nửa lộ trình, nàng lại đi giống như một cái ngày đêm vậy dài dằng dặc. Lạnh lùng gió đêm suy phất quá tiên tử gương mặt, một đôi mắt đẹp ngậm một tầng mỏng manh hơi nước, tại một cái gót sen đạp lên cầu dây thời điểm, sau lưng lại như thế nào cũng mãi bất động bước chân. Thôi! Tiên tử dậm chân một cái, đột nhiên xoay người, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Cùng lắm thì chữa khỏi về sau, đuổi hắn xuống núi là được. Một canh giờ sau, Ninh Vũ Tích sắc mặt sương lạnh theo tiên phường nội đi ra, trong tay cầm lấy một thanh bảo kiếm, không nói lời gì hướng về một viên tiểu thụ miêu huy khảm đi qua. Bàn! Tiên tử vô tình đem khổ tình cây ngăn đón eo chém đứt. Bụi cây này trời đông giá rét mà tài, đầu xuân nảy mầm khổ tình cây từ đó chết non. Lại lần nữa vào nhà thời điểm, Ninh Vũ Tích bước chân dừng lại. Chỉ thấy trong phòng cứu trị trở về nam nhân chẳng biết lúc nào tỉnh lại, hắn đen thui thô ráp mặt to thượng ánh mắt chính nhìn quét nàng, nhìn nàng cả người không được tự nhiên. Nhìn cái gì nhìn? Tiên tử cổ tay vừa động, kiếm chỉ mới khỏi thô hán tử, còn không mau cút cho ta. Đen thui đại hán sợ tới mức một cái lão đảo ngã ngồi trên mặt đất, âm thanh run rẩy nói, tiên tử, ta lão hồ không có hay không ác ý. Ngươi có thể hay không trước tiên đem kiếm buông xuống? A, à, ngươi nghĩ đến ngươi là ai, dựa vào cái gì để ta Ninh Vũ Tích buông kiếm? Thô hán tử nhất thời nghẹn lời. Không đi nữa, đừng trách ta vô tình. Hưu! Một đạo kiếm quang hiện lên, thẳng tắp cắm ở thô hán tử 3 phần nơi mặt đất phía trên. Thân kiếm mũi nhọn ngân quang chiếu ra thô hán tử mặt to, một chút sợ hãi chợt lóe lên, hắn gương mặt thế nhưng hiện ra một tia đắc ý nụ cười. Còn không đi. Ninh Vũ Tích trên cao nhìn xuống nhìn hắn, một cái gót sen quỷ thần xui khiến đem hắn đạp phải trên mặt đất, trên mặt như trước che kín băng sương, ngươi chẳng lẽ muốn ta đưa ngươi hay sao? Thô hán tử không sợ chút nào tỏa ra hàng ý tiên tử, không để ý lưng miệng vết thương, thân thể hoàn toàn buông lỏng trên mặt đất, tùy ý tiên tử gót sen dẫm lấy ngực của hắn, trên mặt cười đắc ý dung lâu không tiêu tán. Hôm nay ta Hồ Bất Quy còn sẽ không đi, có bản lĩnh ngươi giết ta à? Đúng vậy, cái này thô hán tử đúng là theo tiên vận cắt sau khi ra ngoài không trở về nhà Hồ Bất Quy. Đêm nay tổ chức trình diễn nội y làm Hồ Bất Quy tâm lý ngứa. Nhất là khi hắn nhìn đến Đổng Xảo Xảo mặc lấy lụa trắng đồ lót sexy về sau, đầu óc không tự kìm hãm được hiện lên Ninh Vũ Tích bóng hình xinh đẹp. Đổng Xảo Xảo các nàng một đoàn người vừa đi, Hồ Bất Quy liền len lén đem Đổng Xảo Xảo mặc trên người cắt trắng đồ lót sexy sủy ở tại trong túi, thậm chí Tiêu Ngọc Nhược đi rồi nàng cái kia món không có tay váy ngắn cũng nhân tiện sao đi, hơn nữa Lâm Tam tại lúc gần đi còn thần thần bí bí giảng một kiện đồ vật nhét vào hắn trong túi. Hồ đại ca, có món đồ này, ta cam đoan ngươi yêu thích nữ nhân yêu thích không buông tay. Đây là Lâm Tam nguyên thoại, cũng chính là những lời này cho Hồ Bất Quy, 10 lá gan, suốt đêm bôi đen liền muốn đăng thiên tuyệt phong. Kết quả, mặc dù hắn tất cả cẩn thận, vẫn là trúng Ninh Vũ Tích bày ra cơ quan, sau lưng bị ám phiêu đâm bên trong, hai mắt tối sầm liền té xỉu tại núi rừng bên trong. Sau khi tỉnh lại liền phát hiện chính mình thân thể chỗ Ngọc Đức Tiên phường bên trong, nhanh tận lực bồi tiếp vừa rồi phát sinh một màn. Không cần nghĩ, Hồ Bất Quy cũng biết mình là bị Ninh Vũ Tích cấp cứu rồi, Cũng đang bởi vì cái này nguyên nhân, hắn mới mặt dày mày dạn không đi, cho dù là tiên tử sử dụng kiếm uy hiếp. Trong lòng hắn một mực ghi nhớ Lâm Tam đã từng nói, nàng không lạ gì ngươi, ngươi liền mặt dày mày dạn a. Ngươi đương thật cho rằng ta không dám giết ngươi. Tiên tử bỗng nhiên cười nhạo, đem lâm vào mặt đất bảo kiếm rút ra, tại hồ bất quy giả trang trấn tĩnh kỳ thực hoảng được một đám ánh mắt bên trong, dùng bùn đất sắc bén thân kiếm tại hắn gương mặt xẹt qua, vạch tới bùn đất, thân kiếm lại nhiễm lấy máu đỏ tươi. Cứ việc Ninh Vũ Tích sử dụng kiếm tại hồ bất quy trên mặt tìm một đao, nhưng nàng mình cũng không rõ ràng lắm vì sao chính là quẹt cho một phát nhợt nhạt lỗ hổng, nhưng mặt nàng căm hận biểu cảm căn bản không phải là trang đi ra. Ghê tởm, bẩn của ta kiếm. Ninh Vũ Tích cầm trong tay bảo kiếm, sử dụng kiếm tiêm xẹt qua hồ bất quy cầm, cổ tay nghiêng lệch, dùng hắn quần áo đến chà lau nhúng máu thân kiếm. Toàn bộ hành trình, hồ bất quy nằm ở đờ dẫn. Hắn là thật sợ, mặt kia thượng nóng rực trận đau đớn rõ ràng truyền khắp cơ thể, sợ tới mức vẫn không nhúc nhích. Ha ha! Ninh Vũ Tích sử dụng kiếm tiêm đẩy ra hồ bất quy vết thương trên mặt, chỉ cần chính mình hơi dùng lực một chút, kiếm sắc bén tim liền thẳng xuyên sọ đầu của hắn. Gặp hồ bất quy nửa ngày không nói, tiên tử hơi hơi khom lưng, cánh tay trái dựa vào tại dẫm lấy hồ bất quy trên ngực đùi, tay phải khẽ nhúc nhích, dùng bảo kiếm vỗ lấy hắn gương mặt, trên cao nhìn xuống, khí phách mười phần lạnh lùng nói, hồ bất quy, ngươi lá gan không phải là thật lớn sao? Như thế nào, sợ tới mức không dám nói lời nào rồi hả? Hồ bất quy nào dám nói chuyện, tiên tử sử dụng kiếm đẩy ra hắn vết thương trên mặt, kia máu đỏ tươi đều chảy vào miệng hắn rồi, mồ hôi lạnh trên trán bi xuống, mặn chát mồ hôi lại vừa vặn chảy qua miệng vết thương, đơn giản là thống khổ. Lòng hắn đều nhanh hận chết Lâm Tam, cái gì mặt dày mày dạn. Hắn hiện tại nếu tại động một cái, phỏng chừng liền thật đem mạng nhỏ bàn giao tại tiên phường. Tiên tử. Ngạch. Hồ bất quy âm rung một chút, chỉ vì hắn phát hiện thân thể mình tình huống dị thường, hắn cự long chẳng biết lúc nào đứng thẳng. Phát hiện này có thể thật. Hồ bất quy tại trong lòng ám tức, chẳng lẽ tiên tử tại ta lúc hôn mê làm cái gì? Hắn nhớ rõ chính mình trúng cơ quan, lưng bị phi tiêu đâm bên trong, căn bản là không có kịp phản ứng liền ngất đi, lại lần nữa lúc tỉnh lại liền phát hiện chính mình thân thể nằm ở Ngọc Đức Tiên Phường bên trong. Vân vân, trên người ta quần áo giống như. Hồ bất quy ánh mắt tại khoảnh khắc trợn thật lớn, cũng không phải là nhìn về phía đột biến nữ vương Ninh Vũ Tích, mà là trên thân thể của mình mặc lấy quần áo. Hắn quần áo. Rõ ràng là bị người khác đổi qua. Chẳng lẽ là tiên tử giúp ta đổi quần áo? Rất nhanh, hồ bất quy liền xác định. Thiên Tuyệt Phong bên trên chỉ có Ninh Vũ Tích, trừ bỏ nàng, cũng không có nhân cứu hắn, giúp hắn thay quần áo. Phát hiện này có thể thật, hồ bất quy lá gan tử chớp mắt lớn lên, tròn trịa tròng mắt nhanh nhìn chằm chằm lúc này dẫm lấy hắn Ninh Vũ Tích, đen thui khuôn mặt không tiếp tục sợ hãi chi ý. Ngược lại là toát ra một loại hưởng thụ thần sắc. Chỉ thấy lúc này Ninh Vũ Tích như cao quý uy nghiêm không thể xâm phạm nữ vương bình thường đem hắn thải đầy đất mặt, trên ngực gót sen tỏa ra như lan mùi thơm, tầm mắt sở trí, là một đầu tinh tế trắng nõn như mỡ đông bắp chân. Ma xui quỷ khiến, hồ bất quy không để ý mũi nhọn bảo kiếm, bắt lại tiên tử bắp chân. Phanh! Tiên tử một cước đá văng ra hồ bất quy tay, khẽ kêu nói, ngươi này vô sĩ dâm tặc, hôm nay ta Ninh Vũ Tích liền thay trời hành đạo, chém ngươi này vô sĩ tiểu tặc. Đang nói rơi xuống, trong tay bảy thước trường kiếm tại không trung hóa thành vô số bóng kiếm, mang lấy chói tai phá không âm thanh, bay nhanh hướng về hồ bất quy lao đi. Tiên tử bất giận. A. À. Hồ bất quy nói đã muộn, Ninh Vũ Tích xem như Ngọc Đức Tiên Phường phường chủ, võ công thiên hạ đệ nhất, đối phó một cái hồ bất quy. Dư giả. Bảy thước trường kiếm mang lấy Ninh Vũ Tích sở hữu thù hận, đâm vào hồ bất quy bụng trung. Một ngụm huyết dịch đỏ thấm thốt nhiên theo bên trong miệng phun ra, nhiễm đỏ tiên tử bạch y. Hồ bất quy, tốt. Thứ 55 chương tinh dữ không ngừng. Oanh. Một đạo thiểm điện xẹt qua bầu trời đêm, mang đến một trận mưa lớn, tịch quyển toàn bộ Giang Nam. Kim Lăng, Lâm Phủ. Ai, Ngươi nghe nói sao, Hồ tướng quân đêm qua tìm nhập Thiên Tuyệt Phong ý đồ đối với Ninh tiên tử gây rối, kết quả bị Ninh tiên tử một kiếm chém giết. Đúng đúng đúng, nghe nói Hồ tướng quân bị Ninh tiên tử chém vào hoàn toàn thay đổi, liền hắn mẹ ruột đến đây phỏng chừng đều không nhận ra được. Thật giả? Hồ tướng quân tại sao có thể là loại người này? Này còn có giả? Đến, ngươi nhìn nhìn chúng ta Lâm phủ hiện tại cũng loạn thành dạng gì? Đêm qua lão gia phát hiện về sau, đều tức đến phun máu rồi. Lâm phủ đại viện hạ nhân đều đang nghị luận đêm qua phát sinh sự tình. Ninh Vũ Tích từ lần trước đồ đệ của nàng Tiếu Thanh Tuyền sinh con về sau, liền chưa lâm Lâm phủ, đêm qua đổ mưa to, Ninh Vũ Tích đúng là mạo vũ xuống núi, đem một khối dùng chăn bao bọc người ném tiến đến. Lâm Tam chạy ra đến thấy rõ bóng người về sau, cả người liền phun tam miệng lão máu. Đương kim hoàng thượng nghe nói việc này về sau, chỉ dùng một canh giờ đã đem Hồ Bất Quy cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội, bụi cây liền cửu tộc. Kim Lăng bờ hồ. Một trận mưa lớn qua đi, vì Giang Nam mang đến không ít sinh cơ, trong không khí đều tràn ngập tươi mát đất hương. Tiên tử tỷ tỷ, ngươi biết không? Lâm Tam hai mắt vô thần, không eo duỗi tay bắt một bãi bùn đất, loại này sau cơn mưa tươi mát đất hương. Tại ta, quê nhà, là không có khả năng có thể ngửi được. Tiên tử không nói. Tục ngữ nói, phong hết mưa, liền gặp cầu vồng. Lâm Tam ngẩng đầu nhìn trầm mặc không nói tiên tử, ngượng ngùng hỏi, tiên tử tỷ tỷ, ngươi có thể nói cho ta tối hôm qua đến tục cùng phát sinh cái gì sao? Ninh Vũ Tích trầm mặc một lúc sau, môi hồng khẽ nhếch, hỏi ngược lại, ta không phải là đã nói được rất rõ ràng sao? Tiên tử tỷ tỷ, ta đưa ngươi trở về đi. Thực vi tiên. Lầu hai nhất gian bao sương, tọa lạc ba vị nam nhân, trong này một vị nhưng lại vẫn là người Tây Dương. Vương Diệp, Hồ Bất Quy đêm qua chết. Người Tây Dương vì bên cạnh nam nhân rót chén trà thủy, ngữ khí bình thường, giống như là đang nói một kiện bình thường không có gì lạ việc nhỏ. Chết liền chết rồi, một kẻ mãn phu trầm mê ở nữ sắc, nang thành đại khí. Vương Diệp nhấp nhẹ nước trà, nhìn phía một vị khác nam nhân, ý vị thâm trường cười, Đào công tử, ngươi có thể minh bạch. Đào công tử tầng tầng lớp lớp gật đầu, minh bạch. Vương Diệp bỗng nhiên cười, khi nào thì bắt đầu? Hiện tại. Nga. Vương Diệp không nghĩ tới Đào công tử sẽ nói như vậy, ngươi xác định là. Hiện tại. Đương nhiên, ta làm sao có khả năng lừa vương gia, ngài đâu. Vậy thì thật là đáng tiếc một bàn này thức ăn ngon. Vương Diệp dùng đũa nhíu nhíu thức ăn trên bàn, nhưng ngữ khí không chút nào tiếc hận chi sắc, ngược lại là có chút lạnh ý. Oanh! Bên ngoài bao sương bỗng nhiên truyền đến một đạo điếc tai âm thanh. Tiếp lấy bên ngoài bao sương bỗng nhiên truyền đến điếm tiểu nhị la to tiếng. Cháy rồi sao, cháy rồi sao? Ghế lô bên trong, Vương Diệp nghe được câu này về sau. Âm lãnh khuôn mặt nghênh đón một chút ý cười. U, còn thật mau a. Ha ha ha. Tri Chắc chợt cười to, vương gia, ngài nhưng đừng cấp bách cao hứng, trò hay mới vừa bắt đầu. Thiên Tuyệt Phong. Ngọc Đức Tiên Phường nội vết máu đã bị Lâm Tam tìm đến hạ nhân hướng rửa, hiện tại trên mặt đất trắng nõn như mới, một chút nhìn không ra đến đêm qua nơi này nhuộm máu. Tiên tử tỷ tỷ. Ngươi đừng phụng phịu sụ mặt. Lâm Tam ôm không một lời ngữ Ninh Vũ Tích thơm ngon bờ vai, thâm tình nhìn nàng, tại nàng khuôn mặt nhìn không ra bất kỳ cái gì biểu cảm, nhưng Lâm Tam biết, nàng là giận thật. Hồ Bất Quy là hắn tín nhiệm nhất người, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra Hồ Bất Quy sẽ làm ra như vậy việc. Đinh đinh, một trận đột ngột âm thanh đã quấy rầy Lâm Trung Phi điểu, vẫy cánh bay xa. Lâm Tam theo trong túi lấy ra một cái giống nhau hiện đại điện thoại đồ vật, đây là hắn phát minh truyền lời khí, bởi vì điện năng vấn đề, chỉ có phát sinh chuyện trọng yếu thời điểm mới có thể sử dụng. Hắn cau mày tiếp thông truyền lời khí, rất nhanh bên trong liền truyền đến Đổng Xảo Xảo gào khóc tiếng. Ô ô! Tướng công! Thực vi tiên không có! Cái gì? Lâm Tam kinh hô sợ tới mức tiên tử đều lấy lại tinh thần. Thực vi tiên không có. Truyền lời khí, Đổng Xảo Xảo nghẹn ngào nói, ô ô. Thực vi tiên cháy rồi sao, cái gì đều đốt không có. Ô ô, ta thật vô dụng. Con mẹ nó. Còn chưa chờ Lâm Tam lấy lại tinh thần, truyền lời khí lại phát ra dồn dập chấn động. Lâm Tam không chút suy nghĩ liền cắt đứt Đổng Xảo Xảo truyền lời khí, phủ vừa tiếp thông chỉ nghe thấy Cao Tù truyền đến tin dữ. Lâm đại ca, ta Cao Tù thực xin lỗi ngươi. Đại lãng cùng nhị lang đều bị cướp đi rồi. Cái gì? Vừa rồi trong nhà bỗng nhiên xâm nhập vài cái hắc y nhân, tội nhân Cao Tù không địch lại. Lâm Huyên cùng Hoàng Tôn đều bị bắt đi thôi. Cao Tù những lời này hoàn toàn đánh sụp Lâm Tam tâm thần, một đêm ở giữa, truyền đến tin dữ một đợt tiếp lấy một đợt, hắn căn bản cũng không có phản ứng thời gian. Đinh đinh! Là ai? Lâm Tam cố nén hộc máu xúc động, tiếp thông truyền lời khí. Lâm tướng quân, hồ nhân đánh lén, quân ta toàn quân bị diệt. Còn chưa chờ Lâm Tam truy vấn, truyền lời khí lại là phát ra một trận dồn dập chấn động. Lâm phò mã, Thành Vương chi tử được người cứu đi thôi. Đinh đinh. Lâm Tam đôi mắt đỏ lên, trước tiếng đoạt nhân, nói. Kẻ xấu ca ca, chúng ta Tiêu gia hậu viện cháy rồi sao? Lâm đại ca, tội nhân Cao Tù có thể bảo hộ Tiếu Thanh Tuyền. Phốc. Một ngụm huyết dịch đỏ thắm cùng Hồ Bất Quy không ra nhất trí phun ra, nhiễm đỏ tiên tử quần trắng. Tướng công, ngươi mà hãy nghe ta nói. Lâu không ra tiếng Ninh Vũ Tích phía trên trước nâng đỡ hộc máu Lâm Tam, tại hắn bên tai nhỏ giọng nói chút gì. Chỉ thấy Lâm Tam nguyên bản khí cấp bách công tâm, sắc mặt tái nhợt gương mặt khôi phục hồng nhuận, tùy theo tiên tử liên tiếp lời nói, Lâm Tam cũng không khi gật đầu, căn bản không lo lắng, cấp bách đột phát vài món tin dữ. Lời này đương thật. Lâm Tam lau mép một cái máu, gương mặt ngưng trọng nhìn Ninh Vũ Tích. Ninh Vũ Tích gật gật đầu. Vậy thì tốt, ta cái này trở về chủ trì đại cục. Lâm Tam không dừng lại thêm, một đường chạy như điên, tại chạy nhanh đồng thời, bấm Cao Tù truyền lời khí. Cao Tù, ngươi trước đừng động, nhanh chóng mang binh đi tới Thương Sơn. Cuối cùng, Lâm Tam bổ sung một câu, càng nhiều càng tốt. Đợi một chút. Lâm Tam tại đây cái lửa cháy đổ thêm dầu, lòng nóng như lửa đốt thời khắc, bước chân thế nhưng dừng lại, tuấn xuất gương mặt hiện lên một chút nghĩ mà sợ, sợ hãi thần sắc. Cao Tù, hoàng thượng là không phải là giết Hồ tướng quân một nhà già trẻ. Thứ 56 chương tiên tử kế sách. Lâm Tam vô cùng lo lắng đi rồi, Ninh Vũ Tích sắc mặt bình tĩnh, giống như phát sinh tại bên người tin dữ không đáng giá nhất sách. Nàng như sở hữu nghĩ đi đến đêm qua bị bảo kiếm ngăn đón eo chém đứt khổ tình cây một bên, thần sắc bỗng nhiên đờ dẫn. Chỉ thấy kia nửa thanh đêm qua bị chặt cản phía sau vẫn là xanh biếc ý nghiêm nghị, sinh cơ bừng bừng khổ tình cây nhánh cây, tại khoảnh khắc này nhưng lại là hoàn toàn chết héo tới. Khô vàng héo rút thân cành, khô vàng cành lá. Một màn trước mắt màn hoàn toàn xung kích Ninh Vũ Tích, nàng căn bản không thể tin một đêm ở giữa. Khổ tình cây sẽ biến thành cái bộ dạng này, cũng căn bản không thể tin một đêm thời gian, có thể để cho thân cành, cành lá trở nên như chết héo mấy năm cây khô bình thường khô vàng. Nhưng đây hết thảy đều là thật. Rõ ràng xuất hiện ở Ninh Vũ Tích trước mắt. Chẳng lẽ ta đã làm sai điều gì sao? Đối với khổ tình cây có điều hiểu rõ Ninh Vũ Tích tại khoảnh khắc này, tinh mâu phủ lên một tầng hơi nước, chậm rãi hiện lên đêm qua hình ảnh. Đau không? Ý thức mơ hồ Hồ Bất Quy mông lung trung nghe thấy được một câu giống như tiên âm dễ nghe âm thanh, bản năng của thân thể làm hắn giật giật mí mắt, trong mắt xuất hiện chính là Ninh Vũ Tích lạnh lùng vô tình gương mặt. Chẳng lẽ đây là địa ngục sao? Không nghĩ tới ta lão hồ tại địa ngục bên trong còn có thể gặp tiên tử, thật sự là ta lão hồ ba đời tu đến có phúc. Ninh Vũ Tích. Nếu ta lão hồ có thể tại địa ngục gặp tiên tử, chi bằng tại quá cầu nại hà phía trước tại thưởng thức tiên tử. Hồ Bất Quy. Ninh Vũ Tích nổi giận, cầm trong tay trường kiếm lại bỗng dùng sức, ngươi đi chết đi. Hồ Bất Quy đột nhiên mở to mắt, thấy rõ hiện thực, Ninh Vũ Tích là sinh động xuất hiện tại mắt của hắn bên trong, kia chặn thân kiếm cũng là thẳng tắp đâm rách cái bụng, cảm thấy đau đớn là rõ ràng như vậy đau. Ta không chết. vô nghĩa. Ninh Vũ Tích hừ nhẹ một tiếng, đem trường kiếm trong tay theo Hồ Bất Quy bụng trung rút ra, tiếp tục dùng chân đạp ngực của hắn đau đớn, tùy ý bụng hắn thượng máu nhuộm đỏ quần áo, thậm chí nhuộm đỏ nàng chừng ở giữa giày nhỏ. Không muốn chết lời nói, liền đáp ứng cho ta làm một chuyện. Ta đáp ứng. Hồ Bất Quy không hề suy nghĩ liền gật đầu, kia bụng phía trên truyền đến mạnh liệt đau đớn không phải là giả. Hừ. Ninh Vũ Tích nũng nịu rên rỉ một tiếng, thân thể yêu kiều nghiêng về trước, tiếp tục dùng lúc trước nữ vương tư thế cùng với tư thái, trên cao nhìn xuống miệt thị Hồ Bất Quy, ngươi như muốn sống, cứ dựa theo của ta đến. Ngày mai ngươi đi tới Thương Sơn. Hồ Bất Quy cắt đứt Ninh Vũ Tích, Thương Sơn. Đừng nói nhảm, ngươi mà hãy nghe ta nói. Ninh Vũ Tích trên chân ngột nhiên dùng sức, chọc cho Hồ Bất Quy liên tục kêu thảm thiết, tiên tử trên mặt nở rộ một chút giảo hoạt nụ cười, bất quá ở phía trước hướng đến Thương Sơn phía trước, ngươi còn có một việc phải làm. Ninh Vũ Tích tận lực đem chính mình trong lòng nghĩ nói ngắn gọn, dù là cũng như vậy giảng thuật gần một khắc đồng hồ thời gian. Tiên tử đều không phải là thật muốn giết Hồ Bất Quy, xuống tay tuy rằng dùng sức, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Hiện tại Hồ Bất Quy vết thương trên bụng đều kéo màng. Hồ Bất Quy nghe xong tiên tử kế sách về sau, thật lâu không thể bình tĩnh, vừa muốn nói chút gì, Ninh Vũ Tích liền khẽ kêu một tiếng. Đêm nay sự tình ngươi liền lạng tại bụng bên trong, chỉ có tự mình biết là tốt rồi. Ách! Tốt! A! Hồ Bất Quy đem lời muốn nói nuốt xuống bụng bên trong, nuốt nước miếng động tác xúc làm cho bụng cũng khẽ động. Khiên động vừa vẫy miệng vết thương, phát ra hét thảm một tiếng. Ngao gọi là gì? Ninh Vũ Tích bất mãn dùng sức bước lên Hồ Bất Quy lồng ngực. Hí! Hồ Bất Quy phát ra kêu đau một tiếng, hai mắt bỗng nhiên sáng ngời, nghĩ tới điều gì, trung giọng nói, tiên tử, việc này nguy cơ hiểm vô cùng a. Ninh Vũ Tích hít sâu một hơi, có chuyện nói mau. Hồ Bất Quy cười hắc hắc. Giả trang đứng đắn ho nhẹ hai tiếng, kéo lấy cổ họng nói, việc này không làm được muốn ném mạng nhỏ, ngươi có thể hay không cấp điểm ngon ngọt, làm ta có chút động lực đâu này. Chó không đổi được ăn cứt. Ninh Vũ Tích tại trong lòng thầm mắng, trên miệng lại lạnh lùng nói. Hồ Bất Quy không nhìn tiên tử trên người tỏa ra lãnh ý, hắn liền yêu thích Ninh Vũ Tích loại này cao cao tại thượng, thế như nữ vương bộ dạng. Không nhanh không chậm theo trong túi lấy ra một đoàn vải dệt, mơ hồ có thể thấy được là vài món quần áo. Hắn nhìn thấy quần áo không có nhiễm lấy máu của mình, trưởng thở ra một cái, giơ lên cao quần áo, cười hắc hắc nói, ta lão Hồ cũng không yêu cầu khác, ngươi chọn lựa một kiện thay đổi về sau, làm ta nhìn hai mắt là được. Này Hồ lão cẩu khi nào thì thay đổi tốt như vậy nói chuyện. Rất nhanh. Ninh Vũ Tích đã cảm thấy phía trước ý tưởng là buồn cười biết bao. Tay này trung quần áo mỗi một món đều là bại lộ không chịu nổi, nàng là không có khả năng xuyên loại này quần áo bại lộ tại Hồ Bất Quy trước mặt, vì thế cố nén bạo đánh hắn một trận dục vọng, lạnh giọng cự tuyệt, không được. Hắc hắc. Hồ Bất Quy không giận phản tiếu, giống như đã sớm biết tiên tử cự tuyệt tựa như, lại từ trong túi lấy ra một đoàn màu trắng hàng lụa. Cùng với một đôi màu trắng thon dài giày cao gót, cười nói, như vậy song tất cũng có thể chứ. Này thon dài giày cao gót cùng tơ trắng miệt chính là Lâm Tam tại quan sát Hoàng Kiều thê nhóm trình diễn nội y về sau, giao cho hắn thần bí lễ vật. Ninh Vũ Tích không làm âm thanh, tiếp nhận tay hắn trung màu trắng hàng lụa, vào tay xúc cảm ti trượt, đem cuốn thành một đoàn hàng lụa bày ra về sau, mới phát hiện đây là một đôi tơ trắng áo lót dài. Không để cho nàng chú ý ở giữa hồi tưởng lại lần trước mặt lấy cái kia song màu đen đai đeo tất chân. Này song tơ trắng miệt cùng màu đen đai đeo tất chân giống nhau, chẳng qua nhan sắc là tuyết trắng thôi. Ship. Ninh Vũ Tích tay niết tơ trắng gương mặt xinh đẹp chớp mắt đỏ bừng, nguyên lai nàng không tự nhiên nghĩ đến lần thứ nhất cùng Hồ Bất Quy phát sinh quan hệ thời điểm, mặt lấy đai đeo tất đen phục vụ cho hắn cự long hình ảnh. Hồ Bất Quy cự long xuất hiện. Chính mình tất đen chân đẹp xuất hiện, hai chân kẹp lấy cự long vô cùng thân thiết chủ động khoái sục hình ảnh xuất hiện, lượng lớn nồng đặc tinh dịch phun ra tại nàng chân thượng hình ảnh xuất hiện. Nhất mạc mạc hoặc thanh hoặc sở hình ảnh theo nàng trong não hiện lên, lập tức phương tâm đại loạn. Thân thể của nàng hình như cũng bởi vì nàng nhớ tới này căn cự long mà làm ra phản ứng, thánh khiết hoa viên trung bỗng nhiên truyền đến từng đợt tê dại, kéo theo từng đợt co giật. Ninh Vũ Tích còn chưa tới kịp kẹp chặt hai chân, từng cổ ấm áp chất lỏng một đường ủi năng hư không rất lâu hoa kính chảy ra. Đi, ta đáp ứng ngươi. Ninh Vũ Tích tại nói xong câu đó sau liền vội vàng gấp gáp thoát đi. Hồ Bất Quy cũng bởi vậy được đến thở gấp cơ hội, mồm to thở hổn hển, một bên nghĩ lại Ninh Vũ Tích sở bàn giao sự tình, một bên mong chờ mặt lấy tơ trắng Ninh tiên tử. Thứ 57 chương tơ trắng cùng cao gót. Rất nhanh, Ninh Vũ Tích liền từ gian phòng bên trong đi ra, như cũ là quần áo thánh khiết quần trắng, bất quá cũng là đem lúc trước nhuốm máu váy thay cho. Quần trắng ngăn không được Ninh Vũ Tích lung tinh hấp dẫn dáng người, cùng với nàng khuynh quốc khuynh thành dung nhan tuyệt thế, trong vắt trong suốt đôi mắt tùy tiện một ánh mắt cũng đủ để cho nhân say mê, quần trắng phía dưới một đôi cao ngất thánh nữ phong nguy nga đứng thẳng, như muốn nứt vỡ quần trắng giống như. Bất quá này cũng không phải là quan trọng nhất. Mặc lên không công ty cùng với giày cao gót sau Ninh Vũ Tích, toàn bộ thân thể yêu kiều cất cao không ít, tơ trắng càng là làm tôn ra nàng sung túc co giãn thon dài chân đẹp, dưới chân cái kia song màu trắng giày cao gót huống chi đem nàng viên nhu mắt cá chân cùng với chân ngọc nổi bật lên tinh thế nhỏ nhắn. Tại xứng phía trên Ninh Vũ Tích kia lạnh lùng vô tình xinh đẹp dung nhan, làm người ta nhìn liền muốn đi chinh phục cái này tiên khí 10 phần lại mang lấy gợi cảm nữ vương khí chất nữ nhân. Hồ Bất Quy ánh mắt nóng bỏng như muốn thiêu đốt Ninh Vũ Tích mặc lấy quần áo, đến dòm ngó, thưởng thức nàng lung linh dáng người, muốn đi dùng tay cầm chặt kia từng để cho chính mình yêu thích không buông tay ngọc nhũ, muốn đi thưởng thức kia non mềm môi hồng, muốn đi áp dụng môi hồng trung mật dịch. Ngươi nhìn đủ rồi chưa? Ninh Vũ Tích thực phản cảm Hồ Bất Quy thứ ánh mắt này, con mắt của ngươi đạt được đến, còn không mau cút cho ta. Đã sớm trầm mê cùng hiện tại tiên tử xinh đẹp sắc không thể tự kiềm chế Hồ Bất Quy, sắc đảm ngập trời một tay lấy Ninh Vũ Tích ôm tại trong lòng, hai tay vói vào tiên tử váy phía dưới, cách mỏng manh trơn bóng tơ trắng, tại co giãn 10 phần mông cong phía trên nhu phủ. Ninh Vũ Tích giãy dụa đẩy ra Hồ Bất Quy, sắc mặt âm trầm đáng sợ, ngươi. A. À. Còn chưa chờ nàng nói xong, Hồ Bất Quy liền ngăn đón eo đem nàng ôm lên, đi vào khuê phòng bên trong. Hắc hắc, tiên tử, làm ta chơi đùa ngươi tơ trắng chân nhỏ. Yên tâm, không có đồng ý của ngươi, ta không có khả năng gây rối. Ngươi mau cho ta thả ra. Bằng không ta không khách khí. A. À. Hồ Bất Quy kia sẽ làm cừu con thoát đi, đem tiên tử ấn ở trên giường, đồng thời thân thể cũng đè lên, miệng rộng ấn lên tiên tử môi mềm, làm nàng rốt cuộc không phát ra được tiếng. Hắn tại hôn môi tiên tử đồng thời, một bàn tay đưa đến tiên tử cổ áo, nhẹ nhàng xé ra, một đôi tuyết trắng đầy đặn cực phẩm ngọc nhũ liền bại lộ tại trong không khí, tùy theo nàng giãy dụa mà tả diêu hữu bãi. A. À. A. À. Ninh Vũ Tích miệng thơm bị lấp, đành phải phát ra từng tiếng mơ hồ không rõ rên rỉ âm thanh. Hồ Bất Quy gấp gáp dùng hai tay đều nắm ở một cái cực phẩm ngọc nhũ, thô ráp ngón tay bóc xoa tiên tử phấn nộn đầu vú, đợi tiên tử giãy dụa biến yếu về sau, hắn lại đem miệng rộng theo tiên tử môi mềm, một đường xuống phía dưới, ngậm vào một viên mềm mại hồng phấn đầu vú. A. À. Ân. Ngươi đi a. À. Hồ Bất Quy. A. À. Ngươi đừng cắn. A. À. Ninh Vũ Tích giãy dụa phí công vô dụng, ngược lại kích thích Hồ Bất Quy đem nàng non mềm đầu vú cắn nhẹ càng trở lên trướng đại phát cứng rắn, thô ráp đầu lưỡi cùng với răng nanh cắn nhẹ cảm giác liền đem nàng trêu chọc xuân tình khó nhịn, eo thon xoay tới xoay lui, đầy mặt đỏ bừng, hô hấp cấp tốc, mũi ngọc trực phúng nhiệt khí. Hồ Bất Quy sát thủ bắt lấy một con khác cực phẩm ngọc nhũ, tay kia thì xuống phía dưới di chuyển, muốn đi vuốt ve tiên tử thánh khiết hoa viên. Ninh Vũ Tích cảm nhận đến hắn động tác về sau, xuân tình đỏ ửng khuôn mặt bỗng nhiên trở nên lạnh, cả người tỏa ra một cổ hàn khí, sợ tới mức Hồ Bất Quy liền vội vàng thu hồi sát thủ, đồng thời bỏ qua tiếp tục hôn môi nàng ngọc nhũ động tác. Ta đây sờ sờ ngươi chân đẹp chân ngọc cũng có thể chứ. Ninh Vũ Tích trầm mặt không nói, nhưng là nàng khuynh thế gương mặt xinh đẹp phía trên tịnh lệ lông mi cũng là chớp chớp, giống như tại ý bảo Hồ Bất Quy tiếp tục giống nhau. Hồ Bất Quy cũng thật cứ làm như vậy rồi, làm tiên tử ngồi trên giường đầu, còn hắn thì bắt được tiên tử một cái giày cao gót, bắt đầu cởi bỏ ngoại nghiêng giày chụp. Tùy theo nút thắt cởi bỏ, Ninh Vũ Tích tơ trắng chân ngọc liền thoát khỏi trói buộc, hiện ra ở Hồ Bất Quy trước mắt. Hồ Bất Quy quỳ ở trên giường, nâng lên Ninh Vũ Tích con kia còn mang giày cao gót chân ngọc, bắt đầu ở lộ ra mu bàn chân phía trên hôn môi, tham lam hô hấp trên chân ngọc tỏa ra hương vị. Trong chốc lát về sau, hắn đem còn sót lại giày cao gót cởi xuống, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Ninh Vũ Tích kia mê người tơ trắng chân đẹp, hai tay qua lại ma sát, kia mềm mại ti trượt, tinh tế động lòng người tơ trắng gắt gao bọc lấy tiên tử tinh tế thon dài chân ngọc, mang đến tinh tế sáng bóng cảm xúc. Tơ trắng vì tiên tử tăng thêm ngoài định mức tiên khí, kia tơ trắng chân ngọc tỏa ra đặc hữu thơm mát, dụ dỗ hắn đi thưởng thức, liếm chống đỡ, chiếm giữ. Hồ Bất Quy nhìn xem nổ lớn tâm động, hai tay khẩn cấp không chờ được vuốt lên, giống như vuốt ve hiếm thế trân bảo, ôn nhu mà nhẹ nhàng. Tiên tử, ngươi chân nhỏ thật là mềm a. Hồ Bất Quy đôi mắt mê ly, hoàn toàn say mê ở tại tiên tử chân đẹp bên trong, kia tơ trắng vô luận là thị giác vẫn là xúc giác đều là mỹ diệu như vậy, làm tay hắn không chịu khống chế, hắn chỉ muốn mỗi lần thăm dò, vuốt ve, ma sát, càng sâu đi cảm giác kia không thể giải thích tuyệt vời tơ trắng cảm xúc. Ân. Hừ. Ninh Vũ Tích nửa mở đôi mắt, thân hình không chịu khống chế run run. Hồ Bất Quy ngón tay như linh động tinh linh, ôn nhu tại hai chân của mình hoa nhẹ nhàng quỹ đạo, mỗi một lần chạm đến đều có khả năng dẫn đến từng đợt tinh tế như tơ xúc cảm, như nhỏ bé điện lưu thuận theo tơ trắng khe hở chui vào hai chân thần kinh, mang cho chính mình tê dại tận xương khoái cảm. Nghe Ninh Vũ Tích mất hồn động lòng người tiếng mũi nũng nịu rên rỉ, Hồ Bất Quy càng lộ vẻ hưng phấn, ôm nhu vuốt ve đã không thể thỏa mãn dục vọng của hắn, hắn dần dần gia tăng lực đạo, bàn tay to dùng sức vuốt ve, năm ngón tay thật sâu trảo bóp, như đói khát miệng nhỏ tham lam mà kịch liệt liếm lấy tơ trắng. Xa xa, mỹ diệu tất chân ma sát tiếng không ngừng theo thô ráp bàn tay cùng tinh tế tơ trắng khe hở ở giữa tràn ra, như ma âm bình thường tại mê hoặc linh hồn của hắn. Tiên tử. Hồ Bất Quy kích động đem Ninh Vũ Tích hai chân cũng cử, đầu lưỡi dọc theo đùi cùng giả hướng phía trên liếm hôn, hai tay qua lại vuốt ve tơ trắng chân đẹp, thô bạo mà cùng giả, đầu lưỡi mỗi một lần quét qua quét lại đều có khả năng lưu lại một đạo dâm mỹ thủy ngân, bàn tay mỗi một lần vuốt ve đều có khả năng mang đến tơ trắng trí mạng xúc cảm. Hồ Bất Quy càng ngày càng trầm mê, cùng loạn liếm chống đỡ Ninh Vũ Tích mặc lấy tơ trắng chân đẹp, đầu lưỡi cao thấp dao động, môi qua lại hôn môi, đầu lưỡi mùi thơm vần quanh tại mỗi lúc, cùng tơ trắng xúc cảm đang vào tại cùng một chỗ, kích thích dục vọng của hắn, làm hắn càng thêm cuồng dã. Rất nhanh, tơ trắng thượng đã một mảnh ướt át, lộ ra tiên tử kia trong trắng lộ hồng tuyết trắng làn da. Ân. Ân. Ninh Vũ Tích nhắm chặt hai mắt, Hồ Bất Quy tay vẫn là như vậy nóng rực, có lực như vậy, gắt gao bọc lấy hai chân của mình, như thiêu đốt ngọn lửa, dường như muốn đem chính mình hoàn toàn hòa tan. Khí lực của nàng giống như tại một chớp mắt bị hút hết, cả người mềm yếu bán nằm tại trên giường, tùy ý Hồ Bất Quy trêu đùa chính mình tơ trắng chân đẹp, hai chân tùy theo Hồ Bất Quy trêu đùa bất an sao động, qua lại ma sát. Nàng kia hoàng mỹ tơ trắng chân nhỏ, hấp dẫn Hồ Bất Quy tầm mắt, nhỏ nhắn xinh xắn bàn chân đầy đủ một ôm, bình trượt mu bàn chân đường cong bằng phẳng, ngũ căn đóng chặt mượt mà ngón chân an tĩnh trói buộc tại trong tơ trắng, xuyên qua hơi mờ tơ trắng, hoàng mỹ bàn chân làn da thịt mềm nhiều một phần tắc mập, thiếu một phân hiển gầy. Tại tơ trắng bao bọc phía dưới tiên khí như ảo, có vẻ mê người vô cùng. Hồ Bất Quy nhất thời chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, tâm hỏa cuồng đốt, đầu lưỡi tại trong miệng bất an sao động, chờ đợi tơ trắng ngón chân dễ chịu khoảnh khắc kia. Hắn nâng tơ trắng chân, kích động đem mặt dán đi lên, đương tiếp xúc khoảnh khắc kia, hắn cả người đều đào túy. Mềm mại tơ trắng mang lấy tiên tử nhiệt độ cơ thể, ti trượt mềm mại xúc cảm đãng lòng người huyền, cám dỗ mùi thơm, toàn bộ thông qua tơ trắng phát tán ra, dày đặc tràn ngập tại mỗi lúc. Nhớ tới Ninh Vũ Tích này song mỹ diệu vô cùng tơ trắng chân nhỏ đem tùy ý chính mình thưởng thức, Hồ Bất Quy liền kích động muốn khẩn cấp không chờ được chiếm giữ. Tiên tử. Ngươi chân nhỏ thật tốt hương, đẹp quá. Hồ Bất Quy líu ríu, thô ráp môi không ngừng tại tiên tử tơ trắng trên chân ngọc hôn môi, mu bàn chân, chân lõa, đương đem xinh đẹp mượt mà ngón chân chứa vào miệng bên trong thời điểm, đầu lưỡi lập tức táo chuyển động, cuồng loạn quét liếm, quay, mỗi lần mút thỏa thích, thưởng thức, tham lam mà kịch liệt hưởng thụ nó mỹ diệu mùi vị. A. À. Ninh Vũ Tích cả người như qua điện giống như, chân đẹp kịch liệt run rẩy, trong lòng ngượng ngùng không thôi, không hiểu kích thích tại thân thể bên trong cuồng loạn kích động. Hồ Bất Quy kích động hôn lấy ngón chân, quên mất toàn bộ, chỉ chuyên chú ở trước mắt này song câu hồn đoạt phách tơ trắng chân đẹp. Đầu lưỡi tại khe hở cùng đầu ngón tay thượng cùng giả hoạt động, chóp mũi tham lam ngửi mùi thơm cùng thuộc da hương vị, nắm lấy chân lõa bàn tay to qua lại vuốt ve Ninh Vũ Tích tinh tế trắng mịn tơ trắng bắp chân, cũng chậm rãi hướng đùi đi vòng quanh, giày bàn tay ôm nhu mà nhẹ nhàng. Hơi hơi gấp khúc ngón tay tại đùi phía trên vẽ ra từng đạo nhẹ nhàng quỹ đạo, theo sau vừa nặng nặng ma sát, cùng tơ trắng cọ ra, xa xa tâm thanh. Hừ. Hừ. Khoái cảm điện lưu chung quanh khuếch tán, ngón chân thượng ngứa ngứa xúc cảm nhanh chóng lan tràn, Ninh Vũ Tích nửa người đã ma túy, cả người giống như bị tháo nước khí lực bình thường mềm nhũn ngưỡng nằm tại trên giường hưởng thụ Hồ Bất Quy xâm phạm. Cái loại này kích thích giống như thiêu đốt hỏa chủng tại trong lòng kịch liệt thiêu đốt. Cực phẩm mật huyệt không chịu khống chế phun ra ngọt ngào mà nóng rực mật ngọt. Vấn đề, nàng là gì danh khí? Ngứa ngứa ướt át cảm giác theo ngón chân một mực lan tràn đạo toàn thân, tiên tử run rẩy thân thể yêu kiều, kìm lòng không được vặn vẹo chân nhỏ, ngũ nền móng chỉ một hồi mở ra, một hồi thu co lại thành một đoàn, một hồi lại xuống phía dưới quyển khúc, biến hóa các loại mê người động tác. Tơ trắng cũng tùy theo ngón chân động tác mà biến hóa hình dạng, khi thì bị kéo mở thành mỏng manh một tầng, khi thì lại thu nạp xuống phía dưới gấp khúc, khi thì lại khép kín tại cùng một chỗ, đem kia tại ướt đẫm tơ trắng trung tính cảm ngón chân cùng khe hở có vẻ càng thêm mê người. Hồ Bất Quy nhìn như si như say, một bên liếm chống đỡ tơ trắng ngón chân, một bên rên rỉ nói, tiên tử. Ngươi chân nhỏ thơm quá. Tốt mê người. Ninh Vũ Tích gặp Hồ Bất Quy mê luyến như vậy chính mình tơ trắng chân, trong lòng cũng được đến khác thường khoái cảm, ngày đó lần thứ nhất phát sinh quan hệ hình ảnh tại trong não bộ lâu không tiêu tán, kích thích nàng duỗi thẳng chân đẹp, nhậm Hồ Bất Quy hôn môi vuốt ve chính mình tơ trắng chân nhỏ. Xinh đẹp thân hình theo hắn thuần thục khiêu khích mà không an nhúc nhích, đều đều hơi thở dần dần ồ ồ, thỉnh thoảng tràn ra vài tiếng mỹ diệu mà mất hồn rên rỉ. Hồ Bất Quy rất nhanh đem quần cởi xuống dưới, nâng tơ trắng chân ngọc đặt tại chính mình đại côn thịt phía trên, dùng dập nói, tiên tử. Mau! Dùng ngươi chân nhỏ để ta thoải mái. Để ta thoải mái. Nhìn Hồ Bất Quy đem chính mình bàn chân đặt ở dương vật phía trên, Ninh Vũ Tích mặt nhỏ đỏ lên, hiện lên ngày ấy vì hắn chân giao hình ảnh, hai chân không nhịn được nhẹ nhàng dán tại hắn côn thịt phía trên, qua lại cao thấp hoạt động. Miệng thơm ưng không ngừng. Nha. Thích. Sắp nổ mạnh đại côn thịt được đến thư giãn, Hồ Bất Quy thở vào một hơi, hai tay chống tại tiên tử giường phía trên, thân hình ngửa ra sau, lay động hạ thân phối hợp Ninh Vũ Tích tơ trắng chân ngọc. Trong chốc lát, hắn cũng cảm giác chưa đủ, hai tay bắt lấy Ninh Vũ Tích tơ trắng chân, kẹp chặt chính mình đại côn thịt, thở hổn hển dồn dập nói, tiên tử, mau, trước sau động. Hồ Bất Quy thô lỗ lời nói, làm Ninh Vũ Tích thân thể yêu kiều nhịn không được run lên một cái, hô hấp càng ngày càng trầm trọng, hai chân kẹp chặt hắn thô to côn thịt, dùng tơ trắng ôm nhu trước sau sáo động. Nhanh chút kết thúc, nhanh chút kết thúc. Ninh Vũ Tích không ngừng tại trong lòng mình an ủi, tơ trắng chân ngọc hơi hơi dùng sức kẹp chặt côn thịt, chân nhỏ nhẹ nhàng cao thấp thấy lấy, thế nào còn có phải nhanh lên một chút kết thúc ý tưởng. Nha! Tiên tử. Thật thoải mái. Kẹp chặt điểm. Bị Ninh Vũ Tích cặp kia tinh tế gợi cảm tơ trắng chân ngọc khoái sụp, Hồ Bất Quy cả người như phiêu vân bưng. Ninh Vũ Tích dùng hai cái tơ trắng chân ngọc đem côn thịt đánh ngã tại Hồ Bất Quy bụng phía trên, nhẹ nhàng dẫm phía trên cao thấp ma sát, theo sau một cái nhỏ chân ma sát thân gậy cùng quy đầu, một con khác tơ trắng chân nhỏ tắt ma sát dưới mặt dương vật trứng. Nha. Tiên tử. Ngươi chân nhỏ thật làm. Tốt. Thật thoải mái. Ninh Vũ Tích động tác càng ngày càng thuần thục, lực đạo cũng vừa đúng, tơ trắng trắng mịn xúc cảm tại hết sức mẫn cảm côn thịt thượng có vẻ càng thêm rõ ràng, khoái cảm cũng càng thêm mãnh liệt, làm cho Hồ Bất Quy cả người sảng khoái, hồn bay lên trời. Ninh Vũ Tích tơ trắng chân nhỏ nhẹ nhàng rất nhanh ma sát, thỉnh thoảng biến hóa góc độ thêm đại côn thịt kích thích mặt, trong chốc lát dùng chân chưởng cùng mu bàn chân qua lại ma sát, trong chốc lát lại dùng hai cái tơ trắng chân ngọc mu bàn chân kẹp chặt côn thịt khuấy sụp, động tác thuần thục mà rất nhanh. Chỉ vì nàng nhớ tới chính mình xuyên tất đen vì hắn chân giao hình ảnh. Tùy theo Ninh Vũ Tích tăng nhanh động tác, Hồ Bất Quy mau muốn điên. Hai cái tơ trắng chân đẹp liên tục tại côn thịt cùng âm nang chỗ ma sát, xa xa, nhỏ vụn ma sát âm thanh, nhẹ nhàng dễ nghe. Rất nhanh côn thịt liền chịu không nổi kích thích, phồng càng to lớn hơn, trứng ngỗng đại quy đầu bày biện ra màu tím hồng, côn thân gân xanh hiện ra dữ dội, mẫn cảm quy đầu tràn ra một tia trong suốt dâm dịch, dễ chịu ở tại Ninh Vũ Tích gợi cảm tơ trắng trên chân nhỏ. Mà Ninh Vũ Tích tại cảm nhận đến chính mình tơ trắng trên chân ngọc truyền đến nóng ẩm chất lỏng thời điểm, thân thể yêu kiều run run, xuân tình nhộn nhạo tuyệt thế khuôn mặt chậm rãi hiện lên lãnh ý, mê ly đôi mắt cũng dần dần khôi phục thanh minh. Phanh! Ninh Vũ Tích cường tránh mạnh mẽ một cước đem Hồ Bất Quy đạp xuống giường, nàng nhanh chóng kéo kéo chăn che đậy kín lộ ra bên ngoài cực phẩm tuyết trắng ngọc nhũ, ánh mắt sương lạnh. Còn không mau cút đi! Hồ Bất Quy hít sâu sổ khẩu đại khí, trong lòng nghĩ bạo khởi cường bạo tiên tử ý tưởng ở trước mắt quan đối diện đến tiên tử hàng ý đôi mắt về sau, lập tức hóa thành mây khói. Dâm mỹ như vậy nhớ lại cuối cùng suy diễn kết thúc, Ninh Vũ Tích trong suốt nước mắt cũng bị gió mát sấy, chiếu vào nàng khuynh thế dung nhan phía trên là phá lệ chói mắt. Thứ 58 chương bản thân tư dục. Thương sơn phía dưới, gió cuốn lá rách, đao quang kiếm ảnh. Một vị thân hình cao lớn, làn da đen hán tử đem ôm một cái trẻ con nữ tử hộ ở sau người, đối diện với hắn đứng thẳng lấy vài vị kéo dài hơi tàn miệng vết thương hoành lập hắc y nhân. Mà hắn trên người cũng là da tróc thịt bong, vài đạo dữ tợn vết đao, kiếm thương tựa như từng đường dữ tợn con rết bò tới hắn đen thui thân thể phía trên, huyết dịch đỏ thắm giống vậy nó phun ra nọc độc, từng giọt nhỏ giọt rơi tại hoàng thổ phía trên, nhìn thấy ghê người. Công chúa, ngươi chớ xía vào ta, mau dẫn đứa nhỏ chạy. Thô hán tử khóe miệng treo tơ máu, tại đây nguy nan thời điểm vẫn không quên chiếu cố phía sau nữ nhân. Nữ nhân nhanh cắn chặt răng trắng khanh khách rung động, một đôi mắt đẹp quét qua giằng co hắc y nhân, thấy lạnh cả người du nhưng mà sinh, như không phải là tay nàng trung ôm lấy hai vị trẻ con, trước mặt hắc y nhân căn bản không phải là đối thủ của nàng. Chạy! Đầu lĩnh hắc y nhân tháo xuống mặt tráo, hừ một tiếng phun ra một ngụm sen lẫn răng nanh máu, lạnh giọng quát lớn, Hồ Bất Quy, hôm nay các ngươi hai người ai cũng đừng nghĩ sinh hoạt rời núi. Các huynh đệ, thượng, bắt giữ Xuất Vân công chúa. Đang nói rơi xuống, tại Thương Sơn xa xa bỗng nhiên truyền đến từng đợt dồn dập tiếng vó ngựa, chúng hắc y nhân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vô số trang bị hoàng mỹ kỵ binh hướng về bọn hắn chạy như bay mà đến. Nguy rồi! Hắc y nhân vung tay lên, triệt. Nhưng hắn nói đã muộn, kia một chút kỵ binh đạp BMW đi trước từng bước, đem bọn hắn bao bọc vây quanh, căn bản không có chạy trốn khả năng. Tránh đấu diễn phỏng chừng đại gia không thích vui mừng, đơn giản không viết. Trang bị hoàng mỹ kỵ binh nhất gió cuốn mây tan xu thế đem bắt đi Tiếu Thanh Tuyền cùng Lâm Huyên còn có hoàng tử hắc y nhân toàn bộ đoạt lại. Lâm Tam cùng Cao Tù cũng thông thả đến chậm. Đương Cao Tù nhìn đến cả người là máu Hồ Bất Quy thời điểm, một bộ thấy quỷ biểu cảm. Hồ Bất Quy không phải là đã chết rồi sao? Rất nhanh, Cao Tù có được nghiệm chứng. Lâm Tam tiến lên cho Hồ Bất Quy một cái hùng ôm, giống như là làm cái gì thực xin lỗi hắn sự tình giống như, hốc mắt đỏ lên, nức nở nói, Hồ đại ca, ta thực xin lỗi ngươi. Thực xin lỗi ta. Hồ Bất Quy sửng sốt. Lâm Tam ngẩng đầu nhìn Hồ Bất Quy, tựa như một cái đã làm sai chuyện tiểu nàng dâu giống như, hút tủng khóc nức nở mũi, nước mắt theo đỏ lên hốc mắt trung nhảy ra. Hồ đại ca, hoàng thượng. Tiếu Thanh Tuyền ôm đứa nhỏ nghe được Lâm Tam nhắc tới nàng phụ hoàng, giống như nghĩ tới điều gì, gương mặt xinh đẹp thoáng chốc trở nên trắng bệch, mỏng manh môi hồng rùng mình. Hoàng thượng. Lâm Tam nghẹn ngào cổ họng, nước mắt càng chảy càng nhiều, nhìn Hồ Bất Quy một trận buồn bực. Hoàng thượng làm sao vậy? Chẳng lẽ? Cao Tù bỗng nhiên líu ríu một tiếng, mặc lấy khôi giáp cường tráng thân thể run run phát ra từng đợt đinh linh tiếng. Lâm Tam lau đem nước mắt, khóc hồng đôi mắt nhìn Hồ Bất Quy. Hồ tướng quân. Hoàng đế. Không rõ việc lý. Chép Hồ gia. Oanh. Cái gì? Hồ Bất Quy bắt lại Lâm Tam cổ áo. Ngươi nói cái gì? Chép Hồ gia. Ngươi đang gạt ta đúng không? Đối với ta. Ta lão Hồ lại không làm gì sai. Sao? Làm sao có khả năng sao nhà ta? Làm sao có khả năng? Ngươi. Ngươi nhất định đang gạt ta đúng. Đúng không? Đối với phốc. Huyết dịch đỏ thấm văng tứ phía. Nhất thời, Thương Sơn Hạ chỉ còn lại nam nhi kêu khóc. Cùng với trẻ con oa oa khóc đề tiếng. Lâm Phủ, ngưng trọng, kiềm chế không khí tràn ngập từng cái xó xỉnh. Bị hắc y nhân bắt đi Tiếu Thanh Tuyền cùng với Triệu Tranh, Lâm Huyên, đều bị Lâm Tam cứu trở về, cùng với đang trở về, còn có Tạc Đêm đã chết Hồ Bất Quy. Bất quá Hồ Bất Quy giống như bị cái gì đã kích, trở lại Lâm Phủ sau đã đem chính mình nhốt ở phía trước chỗ ở gian phòng bên trong, không có ai biết hắn trên người chuyện gì xảy ra, ngược lại đi tới đưa cơm bọn hạ nhân, ngẫu nhiên nghe thấy trong phòng truyền đến kêu khóc tiếng. Lâm Tam hạ hàng lệnh, Lâm Phủ sở hữu phía dưới mọi người không thể nhắc tới hai ngày này phát sinh toàn bộ, bao gồm ăn cái gì đợi lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, giống nhau nghiêm lệnh cấm đề cập. Lúc này, Tiếu Thanh Tuyền sân. Tiếu Thanh Tuyền dù sao cũng là xuất vân công chúa, đồng thời lại là Ngọc Đức Tiên Phường đệ tử, bị cướp đi sau rất nhanh liền đi ra bóng ma. Nàng đem bị kinh hách đứa nhỏ dỗ đi vào giấc ngủ về sau, tọa tại bên cạnh giường trẻ nít, ánh mắt phức tạp. Tại hồi Lâm Phủ lộ phía trên, Lâm Tam hướng nàng giảng thuật phát sinh toàn bộ. Nguyên lai, Ninh Vũ Tích mấy ngày trước đây vụng trộm xuống núi vấn an Triệu Tranh cùng Lâm Huyên thời điểm, liền nhìn thấy có người lén lút tại Lâm Phủ xung quanh qua lại dạo chơi, nhìn tướng mạo cũng không phải là cái gì tốt người. Cho nên Ninh Vũ Tích đã bắt trong này một người, ép hỏi ra kế hoạch của bọn họ. Bọn họ là làm thuê cho một người tên là Hoàng Tra Được, người Tây Dương. Mục đích đúng là vì bắt lấy Tiếu Thanh Tuyền cùng với nàng hai cái hài tử. Ninh Vũ Tích cơ hồ là đã dùng hết toàn bộ ép hỏi thủ pháp, cũng cận biết được như vậy một tin tức, vì bắt lấy phía sau màn độc thủ, Hoàng Tra Được, tiên tử đem trảo đến người quan tại Thiên Tuyệt Phong phía trên. Nàng thông qua cực kỳ tàn ác ép hỏi, rốt cục thì tại hắc y nhân trong miệng lại gõ ra một câu, thành vương. Còn chưa chờ nàng cẩn thận ép hỏi, hắc y nhân cũng theo không nhịn được nàng tra tấn, bỏ mình Thiên Tuyệt Phong. Kết quả là, Ninh Vũ Tích đã đi xuống sơn trong bóng tối điều tra thành vương dấu vết để lại, kết quả thành vương không có phát hiện, ngược lại phát hiện ngày xưa Đào công tử. Tại nàng theo dõi hai ngày Đào Đông Thành về sau, phát hiện hắn đang mưu đồ một đại sự, cũng chính là hỏa thiêu thực vi tiên, gây ra hỗn loạn, làm đồng bạn hắc y nhân có thể thuận lợi bắt lấy Tiếu Thanh Tuyền. Ninh Vũ Tích mang lấy kinh văn điều tra kết quả hồi Thiên Tuyệt Phong về sau, trùng hợp gặp được lên núi đưa vật tư Hồ Bất Quy. Lâm Tam lúc ấy nói câu nói này thời điểm Tiếu Thanh Tuyền thiếu chút nữa không cười thành tiếng, nguyên do trong đó chỉ có nàng mình biết rồi. Lúc ấy Ninh Vũ Tích liền cùng Hồ Bất Quy diễn vừa ra trò hay, làm hắn ngất, đi tới hắc y nhân kế hoạch đã định trung muốn chạy trốn cách xa Thương Sơn chờ đợi. Về phần cái kia bị nàng quăng ở trước cửa Hồ Bất Quy, kỳ thật chính là bị nàng bắt đi hắc y nhân. Sư phụ a sư phụ, ngươi cũng đã biết ngươi đều làm cái gì à? Tiếu Thanh Tuyền tay trắng xoa nhẹ ngủ say trẻ con, ai tiếng líu ríu. Kỳ thật Ninh Vũ Tích kế hoạch là tốt, chẳng qua nàng không có tính đến bởi vì chính mình bản thân tư dục, nói Hồ Bất Quy ý đồ vũ nhục nàng. Nàng vốn là ý tứ vì cảnh cáo Hồ Bất Quy, làm hắn không muốn tại mưu toan tiếp cận chính mình. Ai ngờ chuyện này thế nhưng truyền đến hoàng đế trong miệng, quá hoa hoàng đế lúc trước đăng cơ, Ngọc Đức Tiên Phường chỗ đứng đưa đến cực kỳ trọng yếu trợ giúp. Kết quả là, hoàng đế liền hỏa tốc đem Hồ Bất Quy một nhà cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội, bụi cây liền cửu tộc. Thậm chí Lâm Tam đưa cho Hồ Bất Quy liền bản hiệu đều không có lập, cảnh hồ biệt thự, cũng bị Hoàng đế Nhất Đạo Thánh chỉ, bị tịch thu nhà. Bây giờ còn có thể tại cửa nhìn thấy phong đầu. Có thể nói, Ninh Vũ Tích lần này là bởi vì bản thân tư dục, gây thành hiện tại bi kịch. Thứ 59 chương Giang Hồ tái kiến. Sáng sớm hôm sau, Lâm Tam tư thân một người đi tới Hoàng cung. Không có ai biết Lâm Tam cùng Hoàng đế nói gì đó, thế nhân chỉ biết là tại Lâm Tam rời đi Hoàng cung về sau, Nhất Đạo Thánh chỉ truyền khắp Đại Giang Nam Bắc. Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết. Bách hộ tướng quân Hồ Bất Quy hộ hoàng tử có công, trúc vạn hộ. Ngự tứ hoàng mã quái, thượng phương bảo kiếm. Hoàng đế phía dưới đạo thánh chỉ này chỉ tự không sách bởi vì xúc động mà bụi cây liền hồ gia cửu tộc Việt. Minh mắt mọi người nhìn ra được đến cái gọi là vạn hộ, cùng với hoàng mã quái, thượng phương bảo kiếm, đều là lâm phò mã vì Hồ Bất Quy tranh thủ mà đến. Thánh chỉ trung đề cập chủ nhân, lúc này còn đắm chìm trong người nhà rời đi bi thương bên trong. Hắn thời thiếu niên bởi vì cha chết thảm hồ nhân gót sắt phía dưới, phẫn mà tòng quân, cũng cải danh Hồ Bất Quy, ý ngụ hồ nhân thứ nhất là làm này có đi không có về. Nguyên bản hắn tự lấy thiên hộ chi chức tại phương Bắc chống lại hồ người, về sau Bạch Liên giáo tại Sơn Đông quật khởi, làm cho trong triều nhân sĩ đối với hắn sinh ra Sơn Đông tịch mà không tín nhiệm, bởi vậy bị lấy xuống tiền tuyến. Cách chức vì bách hộ, càng là cách chức đến tể trữ tại từ vị thủ hạ Lương Thảo trong quân đội nhậm chức. Có thể nói, hắn một đời, đều nắm giữ ở hoàng thân quý tộc tay bên trong. Hắn vì Đại Hoa tiêu diệt đột quyết, tại trong quân doanh dân hiến nửa đời người, bởi vì tiên tử thuận miệng một câu, rơi vào cái cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội kết cục. Điều này làm cho hắn thế nào có thể an lòng? Loãng xoảng. Tùy theo tiếng gõ cửa đang vang lên còn có Lâm Tam nghẹn ngào âm thanh, Hồ đại ca, ta Lâm Tam thực xin lỗi ngươi. Xem như ta cầu xin ngươi rồi, đi ra ăn phần cơm a. Lạnh ngắt im lặng. Lâm Tam tâm lý rất không phải là mùi vị, chuyện này hắn không phân rõ ai đúng ai sai. Ninh Vũ Tích chính là nghĩ diễn vừa ra trò hay, bức bách thành vương hiện thân, chính là ai cũng không có dự liệu được hoàng đế sẽ như thế mạnh mẽ vang dội. Lâm Tam đợi đã lâu, không thấy trong phòng truyền đến bất kỳ cái gì động tĩnh, đành phải đem trong tay bưng lấy đồ ăn để xuống cửa sổ, thở dài nói, Hồ đại ca, đồ ăn ta phóng cửa sổ rồi, đói bụng ngươi liền đi ra ăn chút đi. Giống như là nhớ tới cái gì, Lâm Tam hít sâu một hơi, trầm giọng nói, Hoàng thượng đã quyết định đem Hồ gia hậu táng ở Sơn Đông. Nửa ngày, trong phòng cuối cùng vang lên một đạo cười lạnh tiếng. Ha ha! Ta Hồ Thủ Tính, nhất giai tội người, không qua nổi hoàng thượng ban thưởng. Két. Trầm trọng cửa phòng đột nhiên mở ra, đi ra chính là một đạo thê lương cô đơn thân ảnh, đen thui cường tráng Hồ Bất Quy cõng bọc hành lý, phù phù một tiếng, hắn quỳ trên đất, ngón tay trời cao. Lâm tướng quân, ta lão Hồ thực xin lỗi ngươi. Giang Hồ tái kiến. Hồ Bất Quy nếu có điều ngón tay nói xong, giận dữ đứng dậy. Cũng không quay đầu lại cất bước hướng về Lâm Phủ Đại Môn đi đến. Lâm Tam không có ngăn trở, hắn biết bụi cây liền cửu tộc ý nghĩa, nhìn không ngừng đi xa cô đơn thê lương thân ảnh, hốc mắt dần dần hồng nhuận. Cùng lúc đó, tại khoảng cách Lâm Phủ không xa một tòa phủ đệ bên trong, hoang thanh tiếu ngữ không dứt. Ha ha ha, chúc mừng, thành vương, bản thượng một thành. Người Tây Dương nhập gia tùy tục, bưng ly rượu lên. Cung tay thi lễ. Vương Diệp chính là thành vương dùng tên giả, ngoại giới đồn đại hắn đào vong Tây Bắc. Trên thực tế, hắn đang chạy trốn thời điểm đánh bậy đánh bạ lên nhầm thuyền, lưu lạc ở Pháp. Tại Pháp nửa năm bên trong, hắn gặp một người, cũng chính là trước mắt hoàng tra được, Richard tiên sinh. Là Richard cho hắn tân sinh, giúp hắn giả bộ tay chân giả, làm hắn có thể có cơ hội trở về Đại Hoa, rửa sạch nhục trước. Đương nhiên, Thành Vương cũng biết Richard tại sao phải giúp trợ hắn, Đại Hoa nửa Giang Sơn. Nghĩ đến Richard vô lý đòi hỏi, Thành Vương trong mắt lóe lên một đạo không dễ dàng phát giác âm độc chi sắc, cười khanh khách cùng hắn chạm cốc, một hớp uống cạn. Richard, ngươi có thể yên tâm, ta cùng với cam kết của ngươi định không có khả năng nuốt lời. Richard trầm giọng nói, bây giờ nói việc này còn gắn liền với thời gian còn sớm, Đào Đông Thành sự tình bại lộ, nói vậy chúng ta tại Kim Lăng thậm chí toàn bộ Giang Nam thế lực đều có khả năng bị phát hiện. Ta cá nhân cảm thấy, chúng ta cần phải dời đi trận địa. Thành Vương gật gật đầu, hiện tại bắt sống Xuất Vân công chúa cùng với hoàng tử sự tình bại lộ, lấy Lâm Tam năng lực, không ra 7 ngày liền tra được đầu của hắn phía trên. Vì thế, hắn nghĩ nghĩ nói, ta sớm dự liệu được Đào Đông Thành là một thành sự không có bại sự có dư đồ vật, cho nên chúng ta cứ điểm sớm mà bắt đầu. Có thể chuyển đến Tây Nam Miêu Cương. Tri chắc nhận thấy Thành Vương trong lời nói khác thường, không có đâm phá, gật gật đầu. Có thể thấy được hai người đều là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, Thành Vương bởi vì không tha tương lai nữa Giang Sơn chấp tay nhường cho, đã sớm đối với Richard có đề phòng. Mà Richard giống như là có cái gì nhược điểm, hoặc là nói có bài tẩy gì tại tay, đối với Thành Vương quỷ kế, làm như không thấy. Nói hồ bất quy thế nhưng ngất, còn phá hư kế hoạch của chúng ta, điểm này là ta Richard không nghĩ tới. Nhìn đến Ninh Tiên Tử danh xưng, quả nhiên danh không kém truyền. Richard tán dương. Thành Vương không cho là đúng, ta đổ cảm thấy cái này trầm mê ở nữ sắc, vũ phu, có thể gia dĩ lợi dụng. Nga. Richard nhận thấy Thành Vương đối với hồ bất quy xưng hô có biến hóa, kinh ngạc hỏi, dựa vào cái gì thấy được? Vĩnh viễn không nên trêu chọc một cái bị thù hận mông tế đôi mắt người. Bờ hồ Huyền Vũ bên trên, có một cô đơn thê lương thân ảnh dắt một con ngựa, chậm rãi đi lại. Ánh mắt của hắn nhìn quét hồ một bên xinh đẹp cảnh, hồ bờ bên kia có một đống bạch ngọc dương lâu, không xa còn có một tọa bị đại hỏa đốt chỉ còn khung xương kiến trúc, ánh mắt sở trí, chỉ có một mảnh vô thần đờ dẫn. Khi hắn nhìn đến bạch ngọc dương lâu nghiêng phía sau một cái nhà kiến trúc thời điểm, ảm đạm thất sắc đôi mắt có một tia sinh lực, giống như kia đống kiến trúc có tốt đẹp nhớ lại, có thể để cho hắn tâm có một xóa sạch ý nghĩ ngọt ngào. Xích. Hắn tử bên cạnh bảo câu bỗng nhiên hướng lên trời ngưỡng đề. Con ngựa, năm đó ngươi hộ tống ta chinh chiến tứ phương, dạo chơi tại biên cương. Kết quả, ta lại liền ngươi, gia đều không thủ được. Hắn tử tiêu sái lên ngựa, lay động vòng eo, thúc giục con ngựa đạp đề đi trước. Giá. Tùy ta trở về núi Đông, ta lão hồ cho ngươi một lần nữa lập cái, gia. Đầy trời hoàng thổ cuốn lên cuồn cuộn khói bụi. Tiếng vó ngựa càng ngày càng nhỏ, bóng người cũng dần dần tan biến tại bờ hồ Huyền Vũ. Thánh phong bên trên, mây mù hôi hổi. Quần trắng tiên nữ đứng ở vách núi Chi Bưng, tiếu trên trán bốc lên một chút đổ mồ hôi, hiển nhiên là tại đây vách núi một bên dừng lại rất lâu. Tiên nữ cầm trong tay một cây khô vàng thân cành, khuynh quốc khuynh thành tuyệt mỹ dung nhan phía trên bình tĩnh như nước, nàng mắt đẹp đóng chặt, như tranh vẽ mày liễu nhíu lên. Giống như là có cái gì ưu sầu. Hưu. Chợt nghe một tiếng kêu nhỏ, tiên nữ nhảy lên mấy trượng đến cao, bước chân nhẹ chút, tựa như một cái mờ mịt tiên tử đạp sóng mà đi, tan biến tại núi rừng bên trong. Tiên nữ tiên tư dần dần biến mất, thánh phong xinh đẹp cảnh giống như mất đi linh hồn giống như, ảm đạm thất sắc. Giờ này khắc này, thánh phong chợt truyền từng trận tiếng gió, cuốn lên này căng khô vàng thân cành. Tại vách núi không trung phiêu phiêu lắc lắc. Thảm cỏ xanh mặt có một chỗ hoàng thổ, một viên mất đi sinh cơ khô vàng cây giống phía trên, đột nhiên nở rộ một đóa đạm màu trắng nhụy hoa. Chưa xong còn tiếp. PS, mọi người đều biết, lập flag, đều là sẽ bị đánh mặt. Thứ 60 chương lợi ích. Mặt trời lặn phía Tây. Bán nguyệt thời gian cực nhanh đi qua, mang đi không riêng gì thời gian, còn có mọi người, ký ức. Đương kim thánh thượng không rõ việc lý bụi cây liền hồ bất quy cửu tộc, tùy nói về sau hoàng thượng có sở bồi thường, nhưng hồ bất quy tại Giang Nam tung tích sớm tìm ngấy không đến, không có ai biết hắn đi nơi nào, cũng không người nào biết hắn là phủ còn sống. Có người nói hắn là ứng hoàng thượng ban thưởng, đi tới Sơn Đông quê nhà nhậm chức đi. Có người nói hắn tấn chức vạn hộ sau đó, lại chạy về quân doanh, ra trận giết địch đi. Thậm chí còn có người nói hắn là chịu tội lẫn trốn, ý đồ phi lễ Ninh Tiên Tử việc là thật, hoàng thượng về sau tưởng thưởng bất quá là lâm phò mã cấp hồ bất quy một điểm mặt thôi. Tin đồn lúc nào cũng là không nhịn được mọi người khảo cứu, nhưng Hồ Bất Quy chịu tội lẫn trốn, tin tức lại bất hĩnh nhi tẩu. Chuẩn xác tới nói, là có người hết sức tại Giang Nam vùng khuếch tán cái này lời đồn. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, Hồ Bất Quy là hoàn toàn tan biến tại Giang Nam. Lúc trước từ hắn thành lập Tiên Vận Các từ Đổng Xảo Xảo làm trưởng quầy, Thực Vi Tiên bị một phen đại hỏa cháy sạch không còn một mảnh, cho tới bây giờ đều còn không có tra ra rốt cuộc là ai phóng lửa. Tuy rằng Lâm Tam đã hiểu là Thành Vương Tây sai Đào Đông Thành phái người phóng hỏa, nhưng mọi thứ nhi phải nói cái chứng cớ, huyện nha tra xét mấy ngày, cái gì cũng chưa tra được, căn bản không thể định tội Đào Đông Thành. Lâm Phủ đã trải qua lần trước hắc y nhân cướp tập sự kiện, Lâm Phủ an ninh cũng tăng cường không ít, cũng có hiện dịch tiểu binh bao vây canh giữ ở Lâm Phủ đại viện các xó xỉnh. Đông một bên tiểu viện bên trong, nhấc ngọn đèn sáng đem hai vị bóng người chiếu vào cửa sổ giấy dầu phía trên, đó là Tiếu Thanh Tuyền cùng Lâm Tam. Tướng công, ngươi đối với chuyện này như thế nào nhìn? Đồng đại nhảm nhí, tự sụp đổ. Có khả năng hay không là Đào Đông Thành làm? Tiếu Thanh Tuyền bỗng nhiên vừa hỏi. Không biết. Lâm Tam lắc lắc đầu, tự tin cười, Đào Đông Thành sự tình bại lộ, căn bản không dám ở Kim Lăng lại sống yên, lại sao đi bại hoại Hồ đại ca thanh danh. Hai ngày phía trước, ta tại Thủy Lộ nghe được ngày gần đây có không ít nhân rời đi Kim Lăng Thành, cũng đều là chuyển nhà, nói vậy những người này chính là Thành Vương Tây Sai. Vậy sẽ là ai rải tin tức? Tiếu Thanh Tuyền đầu óc mơ hồ. Lâm Tam có thâm ý nhìn liếc nhìn một cái Tiếu Thanh Tuyền, bỗng nhiên đổi phó cà lơ phất phơ thần sắc, hì hì cười nói, công chúa tỷ tỷ, đã nhiều ngày ngài kiếm vất vả rồi, chi bằng làm vi phu đến giúp ngài khơi thông khơi thông. File truyện này được tải ở sachipin.net. Thiếu. Tiếu Thanh Tuyền nhạy bén bắt được Lâm Tam trong mắt dị sắc, lông mày nhíu một cái, trầm giọng hỏi, chẳng lẽ là phụ hoàng ta? Lâm Tam ngẩn ra, vội vàng nói mò gì đâu. Lão trượng nhân làm sao có khả năng sẽ làm loại này hạ lưu sự tình. Ngươi lừa người. Tiếu Thanh Tuyền lại không ngốc. Chân tướng rõ ràng sau đó, toàn bộ thiên hạ người nào không biết đương kim thánh thượng là một hôn quân, là một bạo quân. Này đồn đại nhảm nhí lưu truyền, lớn nhất người được lợi trừ bỏ hoàng thượng ở ngoài còn có ai đâu này. Bôi đen một cái cô gia tướng quân, đến giặc trắng đương kim thánh thượng, khoản mua bán này quả thực không nên quá có lời. Mặc kệ chân tướng như thế nào, cũng là vì hướng đến phương diện tốt phát triển, không phải sao? Lâm Tam ôm Tiếu Thanh Tuyền mềm mại eo, nằm ở bên tai của nàng, trầm giọng nói. Tiếu Thanh Tuyền sửng sốt, mắt đẹp nhìn chăm chú Lâm Tam, trong mắt tràn đầy thất vọng. Nàng không rõ vì sao Lâm Tam nói ra những lời này. Nếu như không phải là Hồ Bất Quy hy sinh vì nghĩa cứu nàng, nàng và đứa nhỏ sớm đã bị bắt đi rồi, kết cục không cần phải nói nàng cũng minh bạch. Mà Lâm Tam không cảm tạ còn chưa tính, hình như còn nghĩ không giải quyết được gì. Liên tưởng đến Lâm Tam đưa bất động sản khi sở lời nói, Tiếu Thanh Tuyền càng trở lên cảm thấy Lâm Tam thay đổi, trở nên có tâm kế, còn vì tư lợi. Công chúa tỷ tỷ, ngươi xem ta làm sao? Nàng không thành trên mặt ta có hoa sao? Lâm Tam cợt nhã hỏi. Tiếu Thanh Tuyền như trước không nói, mắt đẹp tử tại hắn trên người quét tới quét lui, ảm đạm thần sắc nhìn tại nam nhân trong mắt, cả người không được tự nhiên. Lâm Tam đánh cái hàng run rẩy, công chúa tỷ tỷ, ngươi ngược lại nói chuyện nha. Ta mệt mỏi, ngươi đi về trước đi. Tiếu Thanh Tuyền bất đắc dĩ trục khách lệnh. Lâm Tam muốn tiếp tục nói chút gì, nhìn thấy Tiếu Thanh Tuyền ánh mắt chán nản, cũng chỉ đành câm miệng, không dừng lại thêm rời đi phòng của nàng lúc. Nam nhân đi rồi, Tiếu Thanh Tuyền tại sương phòng bên trong thở ra một hơi dài. Nàng không lý giải phụ hoàng hết sức trải lời đồn hành vi, nhưng nàng lại lượng giải phụ hoàng hành vi. Mâu cùng lá chắn, ai mạnh ai yếu. Sông Tần Hoài. Một con thuyền gỗ đèn đuốc sáng trưng. Theo phía trên cửa sổ chiếu rọi bóng người đến nhìn, là hai vị nam nhân, trong này một cái vẫn là Cuộn Long. Vương gia, hoàng đế của các ngươi đánh là cái gì chủ ý? Lần này cướp xuất Vân công chúa sự tình bại lộ, tri chắc đơn giản cũng không dùng hài âm đến xưng hô thành vương. Còn có thể là cái gì chủ ý, duy trì về điểm này phá thanh danh thôi. Thành Vương trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, bất quá cũng tốt, huynh trưởng của ta đem triều đình thanh danh duy trì càng tốt. Ha ha, đến lúc đó bổn vương đăng cơ thời điểm cũng không trở thành lưu đứng lại cho ta một cái cục diện rối rắm. Ha ha, ta đây ri chắc liền trước tiên cung chúc vương gia rồi. Bất quá nói trở về, Hồ Bất Quy người này thế nhưng không chết, là ta không nghĩ tới. Ri chắc lắc lắc đầu, nghe nói hắn trở về núi Đông quê nhà, nếu như chúng ta có thể tìm tới hắn, nói vậy sẽ là một cái rất lớn trợ lực. Thành Vương bất dĩ vi nhiên nói, Hồ Bất Quy người này trầm mê ở nữ sắc, nang thành đại khí, không cần thiết tại hắn trên người hoa phí tâm tư. Nhắc tới cũng đúng. Ri chắc gật đầu thừa nhận, tiếp lấy lại ngửi được, bước tiếp theo chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Miêu Cương. Sáng sớm hôm sau, Sơn Đông cảnh nội Hồ Gia thôn bên trong, nghênh đón một vị dung mạo như thiên tiên khách không mời mà đến. Nàng mặc thánh khiết quần trắng, lụa mỏng che chắn hé mở gương mặt xinh đẹp, lộ ra mắt đẹp chớp động tinh quang, mày liễu như tranh vẽ, trên người còn tỏa ra như có như không tiên khí, giống như huyền thiên bên trên hạ phàm tiên nữ. Nàng bước chân dồn dập, chỉ chốc lát sau liền đi tới Hồ Gia thôn chỗ sâu một gian nhà cũ trước. Tiên nữ nhẹ hắt một tiếng, thả người lật tiếng nhà cũ sân, phủ vừa rơi xuống đất, chỉ nghe thấy một tiếng dày đặc thô cùng âm thanh vang lên. Ngươi tới làm cái gì? Cười nhạo ta Hồ Bất Quy sao? Tiên nữ phấn nộn bờ môi nhấp lại mân, giống như là không biết nên nói chút gì, nửa ngày mới nói, như thế nào, không chào đón ta. À, ngươi nhưng là cao cao tại thượng tiên tử, ta lão Hồ Bất quá là một kẻ thô nhân. Nga, không, là một kẻ tội người, có tư cách gì? Đủ. Ninh tiên tử đánh gãy Hồ Bất Quy. Nàng cả người tỏa ra từng cổ lạnh lẽo thấu xương, quát lớn, sự tình biến thành khó như vậy đạo trách ta sao? Ta ngày đó nói chẳng lẽ có sai sao? Có hay không phi lễ ngươi chính mình tâm lý không rõ ràng lắm sao? Ninh Vũ Tích thấy hắn trầm mặc không nói, cũng không muốn nhiều lời cái gì, theo quần trắng ống tay áo trung vung ra một phong thư, để tại Hồ Bất Quy trước mặt. Ngày mai buổi trưa, ta tại bờ hồ chờ ngươi. Đang nói rơi xuống, tiên tử bóng hình xinh đẹp cũng tan biến tại nhà cũ sân bên trong. Bạn đang nghe truyện Cực phẩm gia đình chi xanh biết ý nghiêm nghị. Thực hiện audio duy nhất tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.